Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 của bộ truyện Đại tiểu thư trừng trị tiểu tam. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Nam trở về Hà Gia thì đã thấy Yến đứng đợi mình ở cửa. Vừa thấy hắn bước vào, cô ta liền chạy lao đến, xà vào lòng hắn mà ôm thật chặt. Cuối cùng em đã trở về rồi. Chị rất nhớ em. Một mình chị thực sự không đương đầu được với những con người độc ác đó. Yến thút thít dựa vào ngực của Nam. Khác với sự nồng nhiệt thân tình của Yến, Nam thái độ lạnh nhạt với người trong lòng. Ánh mắt của hắn đầy vẻ chán ghét đến cùng cực, nhưng cũng không đẩy Yến ra. Khi Yến ngẩng đầu lên, sự lạnh nhạt và chán ghét trong mắt rất nhanh được thay thế bằng một nụ cười dù có chút gượng gạo. Được rồi, hiện tại em đã trở về rồi. Mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau làm. Nam nhẹ giọng dỗ ngọt Yến. Chị rất nhớ em. Yến đỏ mặt, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu cất lên. Tiêu chán ghét Nam vừa đè nén được một lần nữa lại hiện lên. Hắn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh mỉm cười, đẩy Yến ra. Yến hơi bất ngờ với hành động của Nam, lờ mờ nhìn thấy tia chán ghét trong mắt của hắn. Nhưng cô ta không hiểu tại sao, hay chỉ là do mình quá nhạy cảm. Em nói hôm nay sẽ về sớm. Có chuyện gì phải làm sao? Nên giờ này mới về được. Yến hỏi. Nam bỗng nghiêm túc nói. Em đến tang lễ của Lâm. Khi nói, ánh mắt của Nam lạnh lùng nhìn Yến, dường như muốn dò xét cảm xúc trên mặt cô ta. Quả nhiên, Yến bị lời nói này của Nam làm cho lúng túng. Em đến đó làm gì chứ? Hắn ta đâu có còn quan hệ gì với chúng ta đâu chứ. Dù sao cũng từng là người yêu của chị mà. Em đã từng nghĩ hai người yêu nhau như vậy. Nam giả bộ thản nhiên nhìn Yến nói, nhưng trong lòng cười nhạt. Yến quay đi tránh ánh mắt của Nam, cả người lộ rõ vẻ chán ghét, giọng có chút nghẹn ngào. Chị đã sớm không còn gì với hắn ta từ lâu rồi. Hắn là một tên khốn kiếp, ở bên cạnh chị, nhưng mà lại dây dưa qua lại với Châu. Hắn và Châu đã lén lút với nhau trong thư viện của trường, nên chị mới chia tay hắn. Nhưng vào ngày sinh nhật của Châu, hắn lại cùng với cô ta lên kế hoạch hãm hại chị. Yến càng nói càng nghẹn ngào, ánh mắt căm hận khi nghĩ đến Lâm. Nam ở bên cạnh nhìn cô ta đau khổ rồi tức giận, chỉ như xem trò vui, cũng không có ý muốn an ủi. Tuy lúc trước ở trong quân ngũ, nhưng chuyện của cô ta và Châu hắn đều biết rõ ràng, biết là cô ta đang nói dối. Chỉ là khi nghe mọi chuyện, hắn cảm thấy Châu của hắn đã thông minh và giỏi giang hơn rất nhiều. Được rồi, dù sao hắn cũng đã qua đời rồi, chị đừng để bụng nữa. Nam lạnh nhạt nói. Hắn chết như vậy là quá nhẹ nhàng. Hắn ta phải chết mọt gông trong tù với những gì mà hắn đã gây ra. Yến nghiến răng nghiến lợi. Còn cả con khốn Châu nữa. Dựa vào cái gì hiện tại nó có thể vui vẻ hạnh phúc đến như vậy bên cạnh mình? Còn chị thì lại bị nhục nhã ê chề như bây giờ. Mọi thứ nó đều dễ dàng có được. Còn chị thì cố gắng như vậy, nhưng lại không có bất cứ điều gì. Vậy thì chị định làm như thế nào? Nam ở đằng sau nắm lấy vai của Yến, ghé sát tai cô ta cười gian xảo. Tất nhiên là phải hủy hoại nó rồi. Yến cười nham hiểm. Chị sẽ không để cho nó và mình có thể ở bên nhau. Chị có cách sao? Nam hỏi. Đương nhiên là có. Bà nội mình hiện tại rất quý chị, rất ghét nó. Chỉ cần chị cứ ở bên cạnh thổi gió bên tai, nhất định sẽ khiến nó không thể bước chân vào trần gian. Vậy thì tốt. Nếu như chị làm được, thì chức thiếu phu nhân của thiếu gia nhà họ Trần cũng là của chị rồi. Nam cười cười nói với Yến. Yến nghe được câu thiếu phu nhân thì mắt sáng cả lên. Làm sao cô ta lại không muốn được gả vào nhà hào môn cơ chứ? Hơn nữa còn là đồ cướp được từ trên tay Châu. Với cô ta lại càng là món đồ tốt, nhưng vẫn phải giả bộ trước mắt Nam. Nói gì vậy? Chị đâu cần mấy thứ đó. Chị chỉ cần có thể cùng với em sống hạnh phúc đầy đủ là được. Yến xoay người dựa vào lòng Nam, cố cọ bầu ngực vào người hắn, dáng vẻ phong tình, nhìn giống cặp đôi yêu đương đang tán tỉnh nhau, chứ hoàn toàn không giống chị em. Yến vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, rất tự nhiên có những hành động đụng chạm với Nam. Rõ ràng đây không phải lần đầu hai người có hành động tình tứ như vậy, nhưng khác ở chỗ mà cô ta không ngờ được, đó là Nam lại đẩy cô ta ra. Sao vậy? Yến ngại ngùng hỏi, có vẻ cô ta cũng không ngờ được chuyện này xảy ra. Được rồi, đừng gây chuyện lúc này. Hiện tại chúng ta đang ở thế yếu, có rất nhiều con mắt đang nhìn vào. Đừng để cho họ có cơ hội hãm hại chúng ta. Nam lạnh nhạt nhìn Yến, ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng mà Yến không nghe, vẫn muốn sát đến cạnh hắn. Đừng để em phải nhắc lại một lần nữa. Nam lúc này sắp mất kiên nhẫn, lạnh giọng cảnh cáo. Khí tức lạnh người tỏa ra khiến cho Yến hơi sợ mà lùi về phía sau. Nam chỉnh lại bộ âu phục trên người. Chuyện em bảo chị làm, kết quả sao rồi? Chị đã nghe em khuyên bà nội Minh cho cả nhà uống thuốc bổ. Lúc đầu vẫn rất thuận lợi. Có điều... Yến ngập ngừng. Có điều làm sao? Có điều sau đó mình và bà nội anh ta xảy ra cãi nhau. Anh ta rời khỏi nhà, dọn đến ở chung cư của mình. Cho nên vấn đề thuốc bổ có lẽ là bị ngưng rồi. Vậy có bị người khác phát hiện không? Nam lạnh lùng. Chắc là không đâu. Nếu như bị phát hiện thì đã không im lặng như vậy. Chỉ có vẻ việc uống thuốc đã bị gián đoạn rồi. Chị đã từng nhắc bà nội hắn ta về việc mang thuốc đến cho hắn ta, nhưng chưa từng thấy hắn đòi thêm. Nam cố gắng giữ bình tĩnh để không chửi đứa con gái trước mặt là ngu ngốc. Có một chút chuyện mà làm cũng không xong, nhưng vì cô ta còn giá trị trong kế hoạch nên không thể lật mặt được. Số thuốc cho Minh uống gây ức chế thần kinh, khiến hắn hay đau đầu và nóng giận không kiểm soát. Nếu hắn dừng uống sẽ lên cơn nghiện như bị nghiện ma túy không thể bình thường được. Nhưng hôm nay trong đám ma của Lâm, bộ dạng không giống chật vật khó khăn khi không có thuốc. Rõ ràng là Minh và Châu đã phát hiện ra điều gì đó, hoặc là biết rõ người gây chuyện là Yến rồi, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Chỉ là loại phụ nữ hám lợi ngu ngốc này vẫn đang quá tự tin vào bản thân mà thôi. Nếu mọi chuyện đã không thuận lợi thì chị nên có kế hoạch khác đi. Nếu không thì chỉ chút ít như thế không chia rẽ được Châu với Minh đâu. Hôm nay đến đám ma của Lâm, họ vẫn rất thân thiết. Nam giả vờ vu vơ nói về Châu và Minh với Yến. Nghe Nam nói xong, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Tay Yến siết chặt lại, ánh mắt đỏ ngầu vì ghen tị. Làm gì có chút gì nhớ đến vài giây trước còn nói mấy lời mùi mẫn yêu thương với Nam. Sẽ không lâu được đâu, Yến lẩm bẩm như trả lời Nam, nhưng cũng như đang nói với bản thân mình. Sau đó Yến như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Nam. Em về muộn như vậy chắc cũng đói rồi đúng không? Hôm nay chị đã nấu rất nhiều món ngon cho em trở về. Chúng ta cùng ăn một chút nhé. Chị sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn. Hôm nay em đã mệt rồi, để khi khác đi. Nam ghét bỏ trong lòng mà quay người tránh ánh mắt nóng bỏng của Yến. Vậy chúng ta cùng ngủ nhé, như lúc nhỏ ấy. Yến lại không nhìn được cảm xúc Nam đong đưa, cầm nhẹ lấy vạt áo của hắn. Em nói là em muốn nghỉ ngơi. Nam bắt đầu không còn kiên nhẫn, ánh mắt đáng sợ nhìn Yến gần từng chữ. Em sao thế? Yến cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường, hơi hoảng sợ. Nam cố lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi. Em hôm nay rất mệt, em muốn đi ngủ trước. Có gì ngày mai rồi hãng nói được không? Chị biết rồi, em đi nghỉ đi. Chị không làm phiền em nữa. Yến lúc này bị thái độ của Nam lúng túng, không can tâm nhưng vẫn đành rời khỏi phòng hắn. Yến vừa rời khỏi phòng, chớp mắt sắc mặt của Nam trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn ta lấy tay hung hăng phủi những chỗ mà Yến đã chạm vào người, cứ như thể bị thứ gì bẩn thỉu dính vào người vậy. Tức giận đến mức cởi chiếc áo vest và sơ mi đang mặc trên người, tiện tay ném vào thùng rác. Còn khốn bẩn thỉu, Nam tức giận chửi thề. Lúc này có người gõ cửa, Nam lạnh giọng. Vào đi. Trợ lý riêng của Nam bước vào, hơi ngạc nhiên khi thấy hắn cởi trần đứng giữa phòng. Dáng vẻ đẹp như tạc khiến cho trợ lý là Nam cũng không kìm được nhìn thêm một lần nữa. Mọi chuyện tìm hiểu đến đâu rồi? Giọng nói của Nam đánh vỡ sự ngây ngất của trợ lý, khiến hắn ngại ngùng ho một tiếng mới bình thường lại được. Theo như tìm hiểu thì hiện tại Minh thiếu gia của Trần gia đã được Trần lão gia giao quyền thừa kế vào lễ mừng thọ thời gian vừa rồi. Anh ta đã vào công ty học việc, để chuẩn bị cho việc quản lý sau này. Nhưng hiện tại ở công ty cũng chưa có gì nổi bật cả. Trợ lý đưa tài liệu cho Nam xem. Mọi chuyện đúng là có nhiều sự khác biệt. Nam thần bí cảm thán một câu như nói với chính mình. Về phía chuyện tình cảm thì Minh Thiếu Gia và Tiểu Thư Châu đã qua lại yêu đương sau khi cô ấy bị vào viện do chấn thương bị Lâm gây ra. Tính đến hiện tại thì họ đã yêu nhau được một năm rồi. Trợ lý báo cáo lại vấn đề này, tuy trong lòng có thắc mắc vì trước lúc Nam nhập ngũ thì họ đã qua lại, nhưng không hiểu sao lại vẫn bắt hắn tìm hiểu. Tuy thắc mắc trong lòng nhưng trợ lý vẫn tiếp tục báo cáo. Tuy tình cảm hai người rất tốt và hai gia đình cũng có hôn sự từ lâu, nhưng mà thời gian gần đây có sự xuất hiện của Tiểu Thư Yến thì bà nội của Minh Thiếu Gia không thích Tiểu Thư Châu. Và việc Quân Thiếu Gia nhiều lần gây chuyện khiến Lê Gia không hài lòng, không muốn gả Tiểu Thư Châu đến Trần Gia. Đúng là người chị của tôi vẫn còn một chút có ích nhỉ. Nam nghe đến việc Yến gây cản trở được tình cảm của Châu và Minh thì vui vẻ. Đúng là vẫn có thể giữ lại cô ta để làm công cụ. Tiểu Thư Yến đang thực hiện một số kế hoạch như trước đây tôi đã tìm hiểu được và báo cáo với ngài. Nhưng có vẻ nó không có khả thi cho lắm, có thể gây ảnh hưởng đến cô ấy. Chúng ta liệu có cần... Không cần, cứ để cho cô ta thực hiện. Nếu thành công thì coi như cô ta giúp tôi bớt một số việc. Nam ngồi vào bàn làm việc, đầu dựa vào sau ghế, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Còn không thành công thì loại bỏ cô ta ra khỏi kế hoạch là xong. Nguy hại của cô ta liên quan gì đến tôi chứ? Vâng. Trợ lý dù biết rõ ý định của Nam nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Không ngờ hắn ta ngay đến chị gái mình cũng không quan tâm một chút nào. Sau khi trợ lý rời đi, Nam yên tĩnh nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm. Hy vọng con khốn như cô không làm cho tôi thất vọng Yến ạ. Châu dạo này cảm thấy rất mệt mỏi vì có rất nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Mọi chuyện xoay quanh việc Nam trở về, rồi cái chết không rõ ràng của Lâm còn chưa được điều tra rõ ràng. Thì ngay lúc này cô lại biết được Trần lão phu nhân đã bắt đầu sục dịch hành động gây khó dễ cho cô rồi. Công ty của Châu đang trên đà phát triển thuận lợi. Cô vốn muốn kêu gọi các nhà đầu tư mua cổ phần của công ty và phát hành cổ phiếu công ty ra ngoài thị trường. Thế nhưng giữa đường không hiểu là do Yến nói gì hay là do tính toán từ trước, Trần lão phu nhân lại dùng thế lực của nhà ngoại bà ta cho người ép giá cổ phiếu và cổ phần của công ty Châu xuống, khiến cho những người quan tâm đến công ty Châu cũng e ngại mà không ai dám mua. Thâm độc hơn là bà ta sau lưng ngầm ủng hộ Quân và bố hắn, trước giờ chỉ kinh doanh ngành thời trang cao cấp, mở thêm mảng ngành thời trang tầm trung, cạnh tranh trực diện với công ty của Châu. Mỗi khi công ty của cô tung ra thị trường sản phẩm mới thì không bao lâu sau bên phía Quân cũng liền đồng loạt tung ra sản phẩm tương tự, và nó có mức giá thành thấp hơn nhiều lần so với sản phẩm của công ty Châu. Ngoài ra chỉ cần là vật liệu, vật tư hoặc thiết bị máy móc hỗ trợ trong sản xuất mà công ty cần mua thì rất nhanh sẽ được phía bên công ty nhà ngoại Trần lão phu nhân và bên bố con Quân đồng loạt mua lại hết tất cả. Những điều này chỉ đều vì một lý do rất rõ ràng, đó là muốn công ty của Châu khốn đốn một phen. Lê Gia khi biết chuyện thì rất tức giận cho cháu gái. Ông nội Châu gọi điện cho Trần lão gia hỏi có phải Trần gia muốn xé mặt không nhận người quen hay không mà lại để cho vợ mình ở khắp nơi gây chuyện với một đứa nhỏ như vậy. Trần lão gia cũng rất khó xử trong chuyện này. Vốn dĩ hôn ước của Minh và Châu đã có từ nhỏ, tuy chỉ là nói miệng nhưng hiện tại tình cảm hai đứa rất tốt thì hai bên đều rất vui vẻ. Hơn nữa việc hai nhà liên hôn cũng có rất nhiều lợi ích, chỉ là không hiểu sao hiện tại Trần lão phu nhân lại không thích Châu đến như vậy. Để xoa dịu tình hình, Trần lão gia hứa sẽ sớm cho Lê gia một lời giải đáp. Khác với thái độ của người nhà, trong suốt khoảng thời gian đó Châu hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Cô dường như chẳng quan tâm đến những người đang gây khó dễ cho mình, mà là tiếp tục hoạt động công ty như bình thường. Dù sao cũng có kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm từ đời trước, chiến lược cô còn rất nhiều, sản phẩm bị phá giá không thể bán. Cô liền lên kế hoạch quảng cáo lâu dài, xây dựng danh tiếng cho thương hiệu, cũng như tìm hiểu những nhà thiết kế trà có tài năng. Châu lên kế hoạch cho công ty tổ chức cuộc thi cho các nhà thiết kế trẻ với giải thưởng lớn, tìm các nhà thiết kế phụ kiện trang sức giày dép túi sách kết hợp với những sản phẩm của công ty, tham vọng sẽ xây dựng được thương hiệu riêng với đầy đủ mọi mặt. Không đủ vật tư, vật liệu, và thiết bị máy móc hiện đại để làm sản phẩm mới tung ra thị trường, cho nhân viên đi được nghỉ phép có lương, đi nghỉ dưỡng, đổ đi khắp nơi trong nước về những vùng làm đồ truyền thống, học hỏi tìm hiểu những nét làm đồ lâu đời để ra ý tưởng kết hợp sản xuất mới. Khi Trần lão phu nhân và cháu trai gây khó dễ, Châu lại an bình, bất động, không cạnh tranh nữa. Nhân viên được nghỉ việc có lương đi nghỉ dưỡng thì cũng vui đấy, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng. Tuy biết là đi nghỉ vẫn có việc là tìm kế hoạch cho công ty, nhưng những chiến lược mới này của Châu đều là chiến lược lâu dài. Hiện tại công ty dừng hoạt động thì sẽ không có doanh thu. Nếu bị cướp thị trường thì làm sao có thể tiếp tục trụ vững, liệu có bị phá sản hay không còn không rõ. Bà chủ nhỏ của họ thì lại không cần phải nói. Các kế hoạch ý tưởng chuẩn bị xong, đều nói để một thời gian nữa mới tiến hành. Một lệnh truyền xuống liền cho tất cả nhân viên nghỉ phép. Người đi làm công ăn lương như họ thật là hoảng sợ không thôi. Nếu như bà chủ nhỏ cứ tiếp tục kinh doanh kiểu này, thì sớm hay muộn họ cũng trở thành người thất nghiệp mất thôi. Ngoài kia có bao công ty lớn mạnh, như có thể chỉ vì một dự án bị hỏng có thể mất tất cả. Nói phá sản liền phá sản, nói bị thu mua liền bị thu mua. Dù họ đã rất nhiều năm đứng vững trên thị trường, công ty của bọn họ chỉ thành lập, đã thế còn gặp phải bà chủ quái dị như Châu, thì bọn họ thấy thật lo lắng cho tương lai công ty thay cô. Từ ngày bọn họ được chuyển dụng thì đã nhận thấy bà chủ này có phần kỳ kỳ quái quái rồi, nay lại càng thấy kỳ quái hơn, thật khiến cho bọn họ phải lo lắng. Mặc dù bọn họ biết bà chủ của mình rất giàu có, lại là tiểu thư của một gia tộc lớn, nhưng làm sao lại không lo cho được cơ chứ. Tất cả mọi người nhân viên đi làm thì luôn mong rằng sẽ được nghỉ ngơi đi du lịch, nhưng vẫn được nhận lương đều đều. Còn bọn họ thì không, bọn họ sợ thất nghiệp đó. Có bà chủ không như chủ bình thường, họ thật là khổ tâm. Cũng chính vì dù bị chèn ép đến thế, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng, không đối diện trực diện của công ty Châu, mà Quân và bố hắn đã hưởng được một khoản lợi nhuận khá lớn từ các sản phẩm tương tự đã sao chép của công ty cô. Hai bố con Quân và Trần lão phu nhân hiện tại vô cùng vui vẻ và đắc ý. Để ăn mừng cho sự thành công lần này của sản phẩm mới mà bố con Quân dưới sự đồng ý của Trần gia đã tổ chức một bữa tiệc khá long trọng tại gia và mời những người trong giới thượng lưu đến dự. Và trong bữa tiệc đó, Trần lão phu nhân còn đặc biệt muốn tạo thêm trò mà mời cả Lê gia và Châu, sau đó cũng mời cả Hà gia nữa. Hà gia đang lung lay như căn nhà rơm trong gió, có yến được lão bà yêu thích mà được tham dự. Dù sao thì trong mắt của bà ta, cô ả cũng là một đứa con gái ngoan hiền và tốt bụng, muốn cô ta trở thành cháu dâu của một trong hai người cháu của mình. Còn về Lê Gia và Châu, lão bà muốn mời đến có lẽ là muốn thị uy. Chắc hẳn bà ấy vẫn còn ghi hận cô vì chuyện ở Trần gia lần trước. Châu cầm tấm thiệp mời trên tay mà thấy buồn cười. Dự án đều là sao chép chơi xấu với một công ty mới thành lập mà cũng đáng tự hào mở tiệc ăn mừng như vậy sao? Phải mở tiệc linh đình để thị uy với một đứa nhóc mà lấy làm vui vẻ như vậy. Trần lão phu nhân ở nhà làm phu nhân nhàn hạ nhiều năm, được Trần lão gia yêu thương chiều chuộng nên có chút ngây thơ, vốn không hiểu được mình đang tạo một thế cục hỗn loạn. Bà ta chỉ nghĩ đơn giản là muốn dạy dỗ Châu, nhưng việc làm này chính là vuốt mặt không nể mũi. Hành động chèn ép Châu công khai như thế này không khác gì đánh thẳng vào mặt Lê gia cả. Việc lần này chẳng khác nào xé mặt công khai, đánh vào mối quan hệ lâu năm giữa hai nhà Lê gia và Trần gia. Chẳng lẽ bà ấy ngây thơ nghĩ rằng Trần gia một tay che trời, không cần quan hệ với ai? Khi tấm thiệp được đưa tới tay Châu là lúc cô đang ở trong căn hộ của Minh, vui vẻ nấu ăn tận hưởng thế giới hai người. Cô nhìn tấm thiệp rồi quay sang nhìn Minh, thấy được thái độ anh cũng không vui vẻ cho lắm. Em nghĩ lần này ông nội và cậu của em chắc là sẽ giận lắm đấy, Châu cảm thán. Nếu ông và cậu của em không giận, anh mới nghĩ là chuyện lạ đấy. Chuyện lần này bà anh đúng là hơi quá đáng rồi, Minh thở dài. Ông nội anh từ trẻ đến giờ luôn yêu chiều bà nội, để bà mọi việc tùy hứng. Nhưng chuyện lần này ông vẫn để cho bà làm đến mức này thì cũng quá hồ đồ rồi. Châu đến bên cạnh, cuộn tròn nằm trong lòng Minh trên sofa. Anh liền theo thói quen dựa vào ghế ôm cô vào lòng, cho cô có một dáng nằm thoải mái nhất. Nếu gia đình trở mặt thì phải làm sao đây? Em không muốn mất một anh người yêu đẹp trai lại còn tuyệt vời của mình đâu. Châu giả bộ đau thương nói. Cùng lắm, anh bỏ sang nhà em ở rể là được mà. Em là bà chủ của một công ty, nhất định sẽ nuôi được anh có phải không? Minh cười cười mà phụ họa theo Châu. Tất nhiên là có thể rồi, em tài giỏi như vậy cơ mà. Châu vui vẻ nói, sau đó ngón tay mân mê vẽ vòng tròn trên ngực Minh trêu chọc. Nhưng mà dù sao em cũng là người làm kinh doanh, bỏ tiền đầu tư thì cần thấy có lợi ích. Minh thiếu gia thử nói xem, điểm tốt hơn người của anh là gì, để em sẵn sàng bỏ ra để nuôi anh nào. Anh nhiều điểm tốt lắm đó. Khuôn mặt không tệ, ngoại hình cao ráo, bụng còn 6 múi, rất ngoan ngoãn nghe lời. Minh ghé sát tai Châu thủ thỉ, đặc biệt là làm ấm giường rất tốt. Câu nói cuối cùng Minh nói vào tai Châu bằng giọng trầm trầm quyến rũ chết người. Cả người Châu như căng cứng lại, hai mắt mở to cố gắng giữ bình tĩnh. Ngẩng lên nhìn thì thấy anh cười cười. Không ngờ anh cũng có một bộ mặt không biết xấu hổ như vậy. Chàng trai nhà bên hiền lành ấm áp của cô đâu mất rồi, ai đã dạy hư anh như vậy? Tuy nói có chút ngạc nhiên, nhưng mà thôi được rồi, dù công nhận là bản thân có chút thế sự vô lại này của anh, dù sao tâm hồn cô cũng là một bà cô hơn 30 tuổi. Chuyện được trai trẻ tán tỉnh dâng đến tận miệng, sao mà chê được cơ chứ. Bỗng nhiên lúc này nồi canh trên bếp sôi trào, khiến cho Châu giật mình thoát khỏi sự cám dỗ trước mặt. Trước khi sự háo sắc của bản thân trỗi dậy, cô phải kìm nén rời khỏi lòng Minh chạy vào bếp. Trước khi đi không quên lườm anh một cái. Bộ dạng bỏ chạy của Châu trong mắt của Minh lại nhìn ra là vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Anh cười cười nhìn dáng vẻ tỏ ra bận rộn của Châu, nghĩ rằng cô gái của anh thật trong sáng, không chịu được sự trêu đùa. Châu rất đúng giờ thì đã có mặt tại cổng lớn của Trần gia, và dĩ nhiên cô không thể đi một mình rồi. Lê gia muốn đòi lại công bằng cho cháu gái, dĩ nhiên cũng đến tham dự. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là buổi tiệc nhỏ, ông nội cô không cần hạ mình xuống tham dự, nên là cậu với mẹ cùng em gái đi cùng cô. Vốn với thân phận như Lê Phương và Lê Hiền cũng không cần đến tham dự. Nhưng mẹ cô xót con gái, sợ cô bị mấy người ở đó ức hiếp nên muốn đi cùng. Còn cậu cô thì không nói cũng biết, ông sợ mẹ con cô bị thiệt thòi nên cũng đòi đi theo. Châu luôn cảm thấy việc ông cậu ở bên chăm sóc mẹ cô cũng rất tốt. Nhìn cách ông dịu dàng đỡ mẹ cô xuống xe, rồi tinh tế giúp bà chỉnh lại váy. Những điều nhỏ nhặt này, người làm chồng như bố cô cũng chưa bao giờ làm được. Khi vừa xuống xe thì Châu đã nhìn thấy Minh đứng sẵn đợi cô ở ngoài cổng rồi. Nhìn thấy anh, cô có chút muốn cười. Chàng trai của cô cũng sợ cô bị ức hiếp nên cố ý đợi sẵn đưa cô vào bữa tiệc. Tên tiểu tử này cũng biết thức thời đấy, không như mụ già kia cùng em họ gây khó dễ cho con. Bằng không đừng hòng nghĩ đến chuyện ta cho phép nó qua lại với con. Lê Phương hừ một tiếng, có vẻ vẫn rất tức giận chuyện Trần lão phu nhân bắt nạt cháu mình. Thằng bé là thằng bé, sao giống mấy người kia được. Hơn nữa không phải là còn có Lan và bố của nó hay sao? Không nên vì một số người mà giận lên họ. Lê Hiền lên tiếng khuyên nhủ Lê Phương. Lê Hiền đã lên tiếng, Lê Phương chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Dáng vẻ của ông lúc này rất giống ông chồng sợ người vợ của mình, chỉ có thể hầm hầm tức giận nhưng không dám nói gì, khiến Châu và Ngọc cũng buồn cười. Chị xem, cậu sợ mẹ chưa kìa? Ngọc khúc khích cười khoác tay của Châu. Lúc này bà Lan và ông Hoàng chồng bà cũng đi tới, vui vẻ kéo tay Lê Hiền và Lê Phương. Bọn mình đợi các cậu mãi, biết được cậu với Phương cùng với đến nên mình cũng quyết phải tham dự. Tất nhiên là phải tham dự rồi, nếu không mấy người kia lại thấy cháu gái Lê gia dễ dàng thì có thể bắt nạt. Lê Phương vẫn còn rất bất mãn, giọng điệu không vui nói. Ông định nói thêm lại bị bà Hiền lườm nên lạnh mặt quay đi hướng khác. Tính tình Phương như vậy, cậu đừng để bụng nhá. Lê Hiền hơi ngại ngùng nói với bạn thân, tuy trong lòng cũng bất mãn theo con gái, nhưng bà không muốn gây khó dễ cho bạn thân. Dù sao mối quan hệ mẹ chồng con dâu của bạn bà ngoài mặt cũng xem là ổn, nhưng bên trong luôn có sóng ngầm thì bà vẫn hiểu. Chuyện này sao trách Phương được, ngay cả bản thân tớ cũng rất tức giận. Nếu ngày hôm đó tớ và chồng không đi công tác, thì làm sao để cho cháu bị ức hiếp như vậy? Chỉ tức giận là dù mẹ chồng tớ đã làm chuyện vô lý đến như vậy mà bố chồng tớ vẫn bỏ qua. Bà Lan cũng không khỏi tức giận khi nghĩ đến việc nhân lúc không có nhà, con dâu tương lai bị bắt nạt. Nhà anh đều có truyền thống cưng chiều vợ, bố anh cũng chỉ là quá yêu thương mẹ anh thôi mà. Ông Hoàng thấy vợ tức giận với mẹ cũng rất khó xử, chỉ có thể lên tiếng xoa dịu. Anh còn nói được nữa? Bà Lan tức giận lườm chồng nhưng cũng không nói được gì. Thôi mà, đừng trách anh Hoàng, anh ấy cũng không muốn mọi chuyện trở nên như vậy mà. Lê Hiền cũng phải xoa dịu bà Lan. Người có con gái bị ức hiếp như bà cũng không bất mãn đến mức độ này. Mù quáng để vợ làm bừa, lại bảo là yêu thương cưng chiều khống chế. Có cái gì tốt cơ chứ? Bà Lan vẫn chưa nguôi cơn giận nói. Sao lại không tốt? Không phải là anh Hoàng cũng yêu chiều cậu từ lúc mới cưới về hay sao? Điều cậu muốn, đã bao giờ anh ấy từ chối cái gì đâu. Cậu muốn dạy dỗ người khác, chẳng phải anh ấy cũng thoải mái bao che hay sao? Lê Hiền lên tiếng trêu chọc. Châu lúc này cũng tiến lên lên tiếng. Dì ơi, con không sao thật mà. Cô vừa nói vừa khoác tay của mẹ Minh dựa vào vai bà nũng nịu. Lúc này bà Lan mới chịu nguôi ngoai không tức giận nữa. Được rồi được rồi, đúng là chỉ có con hiền lành nên mới để cho họ ức hiếp như vậy. Nhưng con yên tâm, này có dì ở đây rồi, đừng ai nghĩ đến việc có thể ức hiếp con dâu tương lai của dì. Bà Lan nói với Châu rất dịu dàng, nhưng khi quay sang nhìn Minh thì thái độ ngược lại rất nghiêm túc và đanh thép. Con lo mà bảo vệ Châu cho tốt, có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc hôm nay thì đừng có trách mẹ. Minh không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của anh khiến mọi người cũng phải bật cười. Em thấy không, con trai cũng là đàn ông của Trần gia, đều có truyền thống yêu thương cưng chiều vợ. Ông Hoàng lại sán lại gần vợ, ngọt giọng nịnh nọt. Nhưng đáp lại sự lấy lòng của ông Hoàng, bà Lan chỉ lừa một cái rồi khoác tay Lê Hiền dắt tay Ngọc đi vào bữa tiệc. Ông Hoàng chỉ đành thở dài, khoác vai Lê Phương vẫn đang làm mặt lạnh phía sau đi vào bữa tiệc. Trong lúc đi không ngừng nói mấy câu trấn an, hy vọng người bên cạnh không tức giận nhiều nữa. Có quá nhiều người tức giận lúc này, ông cảm thấy thật mệt mỏi. Khi mọi người đã đi vào hết, thì lúc này chỉ còn mỗi Châu và Minh đứng ngoài. Hai người nhìn nhau dịu dàng rồi khẽ mỉm cười. Anh nghe nói em đã đóng cửa công ty, cho nhân viên nghỉ phép vài ngày sao? Minh khẽ vuốt lọn tóc vương trên trán Châu và hỏi. Chỉ là nghỉ phép vài ngày thôi. Em muốn họ đi đến các nơi khác, vừa nghỉ dưỡng, vừa tìm hiểu các loại hình sản xuất truyền thống, tìm hướng đi mới cho công ty mà thôi. Anh đừng lo lắng gì cả. Châu cười nhẹ rồi nói với anh. Minh nhìn Châu nửa tin nửa ngờ, không biết là cô đang nói thật hay là chỉ đang nói để trấn an anh. Nhưng anh cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi nắm tay cô vào buổi tiệc. Khoác tay Minh bước vào đại sảnh Trần gia, chỉ vừa đặt chân vào đại sảnh thì Châu đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chăm chăm về phía mình, khiến cô hơi cảnh giác, rảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Châu tìm kiếm trong đám đông thì tầm mắt của cô dừng lại ở một góc. Không ngờ đến, người đang lặng lẽ quan sát cô lại là Nam, đứa em trai của Yến. Hắn lúc này lại không lẽo đẽo đi theo Yến như trước đây, mặc cho Yến đang ở một góc khác vui vẻ cười nói với bà nội của Minh và Quân. Còn hắn lại im lặng đứng một góc cùng với ly rượu vang đỏ trên tay và quan sát Châu. Từ lần gặp lần trước trong đám tang của Lâm, Châu đã nhận ra sự khác lạ của Nam. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng khi trông thấy ánh mắt của hắn nhìn mình, cô cảm thấy được sự thay đổi. Không giống như trước đây, ánh mắt hắn nhìn cô luôn là sự căm ghét khi thấy chị hắn bị cô ức hiếp. Nhưng con người hắn có chút nhát chết, khi nhìn cô sẽ có chút sợ sệt, tính cách đánh đá của cô trước đây. Nhưng hiện tại ánh mắt hắn thoát lên vẻ tự tin mà đối mặt với cô, trong ánh mắt như có ẩn ý sâu xa gì đó. Càng nhìn Nam, Châu càng cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt của hắn làm cô vô tình như nhìn thấy Lâm của đời trước. Sự bí hiểm và sâu xa độc ác đó thật khiến người ta cảm thấy chán ghét. Thu lại ánh nhìn, Châu giả vờ như chưa từng nhìn thấy ánh mắt của hắn ta. Cô cứ bình thản như thế, khoác tay Minh tiến vào sâu hơn trong đại sảnh buổi tiệc. Vừa có sự xuất hiện của Châu, thì rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của những người có mặt trong buổi tiệc. Nhiều người đến từ các công ty lớn nhỏ khác nhau liền tiến đến gần cô mời rượu và bắt chuyện với cô và Minh. Cứ tưởng là bọn họ đến xã giao với thiện chí, nhưng hóa ra là không phải. Bọn người trước mặt luôn miệng nhắc đến vụ việc vừa rồi của công ty Châu và Trần lão phu nhân, rồi liên mồm khuyên nhủ cô rằng đừng có đối đầu với người của Trần gia và Trần lão phu nhân, rồi rất nhiều câu khác. Nói là khuyên nhủ, nhưng trong lời nói của bọn họ thật ra là có ẩn ý khinh thường Châu, cười nhạo cô dựa vào nhà ngoại Lê gia của mình mà nghĩ có thể lập nghiệp vang dội. Chẳng nghĩ đến lại bị bà nội người yêu không thích mà khắp nơi làm khó. Nhưng những câu nói đó cũng chỉ là hàm ý trong câu giả vờ quan tâm, chứ không dám trực diện mà cười nhạo. Ai kêu Châu ngoài là giám đốc của một công ty nhỏ bé thì còn là cháu gái cưng của người đứng đầu Lê gia cơ chứ. Hơn nữa hiện tại người đi bên cạnh cô còn là người thừa kế Trần gia sau này, Minh thiếu gia. Nên ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thân thiết cười nói, mặc dù thái độ của anh rất lạnh nhạt, trên mặt không có lấy một nụ cười. Thấy hai người Châu và Minh có vẻ chẳng gì là chào đón và có ý đáp lời, mấy con người đó cuối cùng cũng cảm thấy ngượng ngùng trước thái độ của cả hai dành cho mình, nên cuối cùng cũng ngượng ngùng mà tự giác rời đi. Nhưng phiền phức này vừa đi thì phiền phức khác lại kéo đến. Từ xa Châu đã nhìn thấy Trần lão phu nhân từ từ đi đến, bên cạnh bà ta còn có Yến và Quân, em họ của Minh. Trần lão phu nhân chậm rãi tiến đến gần nơi Châu đang đứng, vừa đi vừa nở một nụ cười đắc thắng nhìn về phía cô. Nhưng khi nhìn thấy đứa cháu trai của mình đứng cạnh cô thì trong lòng có chút không vui. Từ lúc Minh vì Châu mà chuyển ra căn hộ riêng, bà đã không còn gặp được cháu trai của mình thường xuyên như trước. Lại còn thêm vụ việc ngày hôm đó tại Trần gia, đứa cháu trai này càng thêm xa cách bà. Yến đi bên cạnh hoàn toàn không biết được suy nghĩ trong lòng của Trần lão phu nhân. Cô ta đang rất hả hê khi thấy Châu gặp nạn. Bây giờ cái công ty quèn của Châu đang bị cô ta là bà nội của mình ghét bỏ mà để mắt đến, nên làm sao có thể yên ổn. Yến nghĩ rằng chẳng mấy chốc cô ta sẽ làm cho nó sụp đổ mà thôi. Giữa buổi tiệc, Trần lão phu nhân cùng đứa cháu nội là Quân và Yến bước đến chỗ Châu và mình đang đứng. Yến trong lòng đang cười thầm Châu gặp nạn, nhưng lại thấy thái độ rừng rưng của Châu thì hơi khó chịu. Thấy Châu đang nhìn mình cười khẩy thì không hiểu sao Yến chẳng dám nhìn thẳng, chỉ có thể lén lút liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt cừu hận, như thể cô giết cha giết mẹ cô ta vậy. Châu đã quá quen với ánh mắt này của Yến rồi, cô bây giờ cũng chẳng còn cảm giác mới mẻ gì với nó nữa, nên cứ thản nhiên xem như không thấy gì. Lão bà Trần lão phu nhân lúc này đối mặt với Châu thì cười nói rất vui vẻ, như thể hai người rất thân thiết. Chẳng những như vậy, bà ta còn liên tục đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân giữa đứa cháu khác của mình là Quân và Yến tốt đẹp ra sao. Bà ta cũng thể hiện thái độ rất ưng ý và yêu quý trước mặt Châu, như muốn nói với Châu sự khác biệt giữa cô và Yến trong lòng bà ta ra sao, muốn cô buồn phiền vì không được trưởng bối nhà bạn trai không ưa. Châu này, con xem, Yến đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đúng không? Những đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành thật khiến cho người ta muốn bảo vệ. Con gái mà, phải ngoan ngoãn lễ phép, được lòng trưởng bối thì mới có thể hợp ý những người già để có thể bước vào gia tộc lớn làm dâu. Chứ cứ bày ra cái dáng vẻ cao ngạo, không coi ai ra gì thì chỉ có thể yêu đương qua đường mà thôi. Trần lão phu nhân vừa cười vừa nói, bộ dạng hiền từ nhưng lời lẽ thì như dao. Trong ánh mắt bà ta hiện lên tia khinh bỉ và ghét bỏ Châu dần dần hiện rõ. Minh đứng bên cạnh Châu nghe những lời của bà nội mình nói thì khẽ nhíu mày. Anh quay sang nhìn Châu, ánh mắt lo lắng sợ cô bị những lời nói của bà mà bị tổn thương. Những gì bà nói rất đúng ạ. Nhưng mà đôi lúc những người trưởng bối lớn tuổi cũng nên tĩnh lặng lại mà nhìn lại một chút, nhìn nhận lại người mình yêu thích xem người đó là thật lòng ngoan ngoãn hiếu thảo hay là đạt được mục đích mới bày ra dáng vẻ như vậy. Trong mặt không đổi sắc, mỉm cười tao nhã mà đáp lại Trần lão phu nhân. Minh lúc này nghe được câu nói của Châu thì mới buông được lo lắng trong lòng. Anh mỉm cười thầm khen ngợi cô gái của mình. Châu à, cháu nói như vậy có phải là quá phiến diện rồi không? Dù sao Yến cũng là em gái của cháu, là người nhà cả mà. Sau này con bé với Quân kết hôn sẽ bước vào Trần gia làm con dâu chúng ta, vẫn có thể xem là người một nhà. Bản thân là người làm chị, cháu nên mừng cho em gái mới đúng chứ. Trần lão phu nhân nói xong cười tít hết cả mắt. Yến ở sát bên cạnh bà ta, cô ta vừa nghe được những lời bà nội của Minh và Quân nói như thế thì liền rất phối hợp, mà khuôn mặt ửng đỏ lên e thẹn mỉm cười. Quân bên cạnh cũng vòng tay qua eo cô ta cười, bộ dạng cưng chiều. Biết mấy người này vốn dĩ không có ý tốt, lão bà lời lẽ hay ý tứ đều đang cố tình mỉa mai mình trước mặt cháu trai, nhưng Châu vẫn hoàn toàn giữ được bình tĩnh mà nhìn bà ta cười vui vẻ. Đợi lão bà cười hả hê xong, Châu mới cong môi cười nhẹ nhàng. Không biết nếu con và Minh kết hôn thì có thể chúng ta là người nhà, còn nếu không thì việc Quân thiếu gia với Yến tiểu thư đây thôi, thì con không biết Trần lão phu nhân sẽ trở thành người nhà với ai. Nhưng với con thì con không chắc, vì cô ta với con nào có quan hệ gì chứ. Xin Trần lão phu nhân đừng nhận lầm, con không thích bị người khác nhận bừa là có quan hệ thân thiết đâu. Chị Yến vừa nghe những gì Châu nói xong thì liền làm ra vẻ đau thương khẽ thốt lên. Đã lâu lắm rồi Châu mới nghe thấy từ này nha. Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại được vẻ mặt này của cô ta. Đúng là không bao giờ cô có thể thích ứng được với sự trà xanh của cô ta mà. Không đáp lời cô ta, Châu chỉ hơi đưa mắt nhìn sang Yến. Sâu trong đôi mắt của cô đã lạnh đi vài phần. Còn Trần lão phu nhân nghe được câu trả lời của Châu cũng chẳng tức giận, mà bà ta lại tiếp tục cười lên một cách thoải mái. Con nói như vậy cũng thật là quá vô tình rồi Châu ạ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, ta cũng mong con trở thành người một nhà, như vậy sẽ tốt hơn. Chuyện này thì bà không cần phải bận tâm lo lắng đâu ạ. Minh nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng. Anh đưa tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh của Châu. Anh khi này hơi dùng lực ôm eo cô đến gần mình hơn, rồi nhìn xuống cô mỉm cười. Khi con với Châu kết hôn, chúng con nhất định là người một nhà. Câu nói này của Minh không khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến Trần lão phu nhân sa sầm lại. Bầu không khí hòa hợp giả tạo nãy giờ liền trở nên căng thẳng. Mọi câu nói ý tứ của bà đều là nói Châu không có cửa vào Trần gia làm dâu, nhưng cháu trai lại trước mặt bà nhất định muốn cưới Châu. Không hiểu đứa con gái hỗn láo nham hiểm nhiều lần hãm hại em gái mình như vậy thì có cái điểm gì khiến cho cháu trai của bà mê muội đến như thế. Ánh mắt Trần lão phu nhân nhìn Châu càng thấy ghét bỏ. Bà nhất định không để chuyện này phát triển thêm. Dù cô ta có là cháu gái của gia tộc lớn, có mối quan hệ nhiều năm với Trần gia đi chăng nữa, nhân cách thối nát như vậy, bà nhất định không nhận cô ta làm cháu dâu. Trần gia không thiếu tiền đâu mà phải nhìn vào sắc mặt cô ta rồi cam chịu. Chuyện cưới xin là việc cả đời Minh ạ. Con đừng vì cảm xúc nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm, khiến cho bản thân sau này phải hối hận. Bà lạnh giọng nói với cháu trai. Cháu từ nhỏ đến giờ đều suy nghĩ rất nghiêm túc mới đưa ra quyết định. Và quyết định đúng đắn nhất trong đời của mình là nhất định có thể lấy được Châu về làm vợ. Bà nội đừng lo ạ. Minh không hề yếu thế, mỉm cười với bà mình. Nụ cười trên mặt Trần lão phu nhân lúc này hoàn toàn không còn, ngay cả sự bình tĩnh cũng sắp không giữ được nữa. Nhưng vì giữ hình tượng của bản thân, bà không thể lớn tiếng gây ầm ĩ trong bữa tiệc của gia đình mình tổ chức. Lúc này bà Lan cùng người nhà Châu cũng đi tới. Nhìn thấy sắc mặt của mẹ chồng, bà Lan cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng bà cố tình giả vờ không hay biết, còn đánh tiếng gọi Châu với Minh. Con dâu tương lai, nãy giờ con ở đây sao? Làm gì tìm muốn chết? Bên kia có mấy người bạn của dì đang muốn gặp con đấy. Họ đang tò mò không biết con dâu tương lai của ta đẹp đến mức nào. Dáng vẻ cười tươi như hoa cùng với thái độ đương nhiên của con dâu khiến Trần phu nhân càng tức giận không nói thành lời. Lúc này Lê Phương cũng góp vào câu khiến bà ta càng thêm chật vật để giữ bình tĩnh. Trần lão phu nhân, không ngờ hiện tại người lại có hứng thú với kinh doanh đến như vậy. Nhưng mà người ở trên cao, sao lại nghĩ đến việc gây khó dễ cho một đứa trẻ đến như vậy? Lê Tổng nói như vậy dường như hơi hà khắc với tôi rồi. Lão bà như tôi thì làm gì có nghĩ đến chuyện kinh doanh gì chứ. Chỉ là muốn ủng hộ một đứa cháu trai khác có sự nghiệp vững vàng hơn mà thôi. Hơn nữa, thương trường như chiến trường, không phải anh tranh cũng là tôi cướp. Vậy làm sao có thể nói là ai gây khó dễ cho ai được chứ? Trần Lã phu nhân thu lại cảm xúc, trưng ra dáng vẻ người trên nói chuyện với Lê Phương. Khóe môi Lê Phương giật giật vì tức giận, nhưng sau lại bật cười như nghe được một câu chuyện hài. Hay cho câu thương trường như chiến trường, không phải anh tranh cũng là tôi cướp. Đúng là bậc hậu bối như tôi không theo được suy nghĩ của bậc trưởng bối. Thất kính thất kính. Nói như lã phu nhân thì thương trường chúng ta không cần nói đến quan hệ lâu năm gì đó đúng không? Cậu Phương đừng nói nặng lời như vậy. Quan hệ thân thiết lâu năm thì cũng là cùng nhau phát triển. Nhưng nếu không để ý những mối quan hệ nữa thì chúng ta vẫn đâu có chết phải không? Trần lã phu nhân liếc mắt nhìn Lê Phương, nghĩ rằng ông đang vì cháu gái mà đe dọa mình, nên cũng không ngại có ý lật mặt phủi quan hệ. Câu nói của bà gần như viên đá ném vào mặt Hồ Yên Ả. Mọi người kinh ngạc nhìn bà, không ngờ lã phu nhân của một gia tộc lớn lại có thể nói ra mấy lời không suy nghĩ cho cục diện đến như vậy. Ông Hoàng lúc này không nhìn được nữa, kéo mẹ mình lại. Mẹ, mẹ đừng làm rối mọi chuyện lên nữa. Tiệc vẫn còn, chúng ta qua bên kia chào hỏi khách. Đi. Sau đó liền ra hiệu cho Quân kéo bà đi. Khi Quân và Yến kéo Trần lã phu nhân rời đi, ông mới vội quay lại trấn an Lê Phương. Lúc này trên khuôn mặt đã không còn một chút cảm xúc nào. Lê Phương, cậu đừng để ý những lời của mẹ tôi đã nói nhé. Bà ấy vốn chỉ là lão phu nhân nhàn hạ, không bao giờ nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia đình, nên vốn không hiểu chuyện kinh doanh. Cậu cứ coi như là bà ấy có tuổi rồi làm cầm đi. Lời nói của bà ấy không đại diện cho bố tôi cũng như là Trần gia, mong cậu đừng để bụng. Nhưng những lời nói này như đã muộn màng. Thái độ của Lê Phương đã không còn có thể chỉ một vài câu mà có thể nguôi giận. Đến cả Lê Hiền vẫn bình tĩnh nhìn cảnh này cũng không thể vui cho nổi. Lê Phương quay người rời đi, không thèm nói thêm bất cứ câu nào. Lê Hiền và bố mẹ Minh cũng chạy theo, để lại Châu và Minh đứng tại chỗ. Châu đứng im lặng nhìn cục diện, dù đã chuẩn bị tinh thần cũng không thể dối lòng là mình không buồn. Lúc này bàn tay Minh khẽ nắm lấy tay Châu, im lặng không nói gì. Minh, thật xin lỗi. Em cứ nghĩ là mình sẽ không để bụng, nhưng những câu nói của bà anh lúc nãy khiến em thấy rất tức giận. Châu ngước lên nhìn người nam nhân bên cạnh. Anh biết, anh cũng rất tức giận. Minh vẫn dịu dàng nói với cô, trong lòng cũng phiền muộn phức tạp. Nếu bây giờ em khiến cho bà ấu tố nổ ra, anh sẽ không tức giận vì em sẽ khiến cho bà anh buồn chứ? Châu cười hỏi. Sẽ không đâu. Minh càng nắm lấy tay Châu kiên định hơn. Anh sẽ giúp em. Sau khi Châu và Minh rời khỏi bữa tiệc không bao lâu, Nam im lặng trong một góc nhấm nháp ly rượu vang trong tay, cuối cùng cũng bị Yến tìm thấy. Nam, sao em lại đứng ở đây một mình thế? Em phải ra chào hỏi mọi người, xây dựng các mối quan hệ chứ. Như vậy sẽ giúp ích cho em trong công việc sau này. Yến mỉm cười ôn nhu như nước, tiến đến nắm lấy tay Nam với ý muốn kéo hắn đi. Nếu như trước kia, Nam sẽ không cưỡng lại bất cứ yêu cầu gì của Yến mà vui vẻ đi theo. Nhưng lần này thì không. Hắn mặt không chút biểu cảm, nước mắt nhìn xuống Yến lạnh nhạt. Buông tay. Ánh mắt của Nam lúc này lạnh nhạt đến mức khiến cho Yến trở nên run sợ. Nam, em sao thế? Yến lúc này đã bắt đầu hơi sợ sệt trước bộ dạng lạnh lẽo như hung thần này của hắn. Nhưng cô ta vẫn quyết không buông tay. Không nhiều lời cùng người phụ nữ trước mặt nữa, Nam dùng một tay gỡ bàn tay của Yến rời khỏi tay mình, rồi tiến ra khỏi cửa, rời khỏi Trần gia. Vốn hắn muốn nói có thể nói chuyện với Châu một chút, nhưng cuối cùng vẫn chưa có cơ hội mà cô đã rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại nhìn dáng vẻ giả tạo của Yến nữa. Người đã rời đi, nhưng Yến vẫn chưa hết ngây người. Bỗng nhiên Nam trở nên cư xử với cô ta một cách lạ lùng từ lúc từ quân ngũ trở về. Yến trong lòng chợt reo lên một hồi chuông báo động. Nhíu mày nhìn theo hướng người rời đi, Yến trong lòng nổi lên sự lo lắng. Không biết hắn bị cái gì, lẽ nào bỗng dưng Nam đã thay đổi tâm tính, không còn quan tâm yêu thương cô ta như trước? Không được, không thể nào. Cô ta không thể để yên như vậy được. Cô ta không cho phép bất kỳ ai thay đổi, quay lưng với mình được nữa. Châu trở về Lê gia thì cũng đã là tối muộn. Vừa bước vào cửa đã thấy không khí trong nhà im ắng đến đáng sợ. Lúc này Ngọc từ trong bếp đi ra, trên tay đang cầm một cốc sữa nóng. Nhìn thấy chị gái về thì hỏi cô có muốn uống một cốc không. Mọi người trong nhà đâu hết cả rồi? Châu lắc đầu rồi hỏi Ngọc. Đang ở trong thư phòng. Chuyện hôm nay ở Trần gia khiến cậu rất tức giận. Vừa về liền kéo mẹ đến thư phòng của ông rồi nói chuyện. Đến giờ vẫn chưa có xong. Ngọc hơi thở dài chào lấy Châu rồi uống một ngụm sữa. Châu nhìn về cánh cửa thư phòng mà trong lòng bộn bề phiền muộn. Cô lại khiến gia đình vì mình mà phải lo nghĩ nhiều hơn. Đúng lúc này cánh cửa thư phòng mở ra, Lê Hiển nét mặt không vui đi ra khỏi phòng. Bà nhìn hai đứa con gái nhắc nhở họ nên đi ngủ sớm, rồi về phòng luôn không nói gì. Một lúc sau Lê Phương cũng từ trong thư phòng đi ra, sắc mặt cũng không tốt hơn Lê Hiển là bao, nhưng trong nét mặt không vui đó là một thái độ rất quyết tâm với một chuyện lớn gì đó. Cậu ơi, Châu ngập ngừng gọi Lê Phương lại. Con vừa về à? Có mệt lắm không? Thấy Châu gọi mình, sắc mặt Lê Phương trở nên hòa hoãn hơn. Ông quay lại hỏi Châu với nét mặt dịu dàng. Con không sao ạ. Cậu đừng vì chuyện của con mà tức giận được không ạ? Con không muốn vì chuyện của mình khiến cho mọi người không vui với Trần gia. Châu lắc đầu rồi nói. Lê Phương hơi thở dài nhìn cháu gái của mình, sau đó tiến lên xoa đầu cô. Cậu đúng là rất tức giận chuyện con bị bà già Trần gia kia chèn ép. Nhưng con cũng không cần cảm thấy đây là lỗi của bản thân mình. Nếu như gia đình chúng ta và Trần gia có trở mặt thành thù, thì cũng là do một số người không biết điều, không tôn trọng, mà gây chia rẽ mối giao hảo giữa hai nhà. Gia đình chúng ta cũng là một gia tộc lớn, không thể để cho mấy người ngu ngốc không biết điều đó coi thường. Con hiểu không? Cậu ơi, nhưng mà... Châu hơi ngập ngừng. Con là cháu gái của Lê gia. Con bị ức hiếp cũng chính là mấy người đó coi thường ông với cậu. Con là cháu gái bảo bối của mọi người. Nếu như coi chuyện con bị người ta ức hiếp như không có chuyện gì xảy ra, thì sẽ khiến cho Lê gia bị người ngoài chê cười. Hình tượng của con cũng sẽ bị người ngoài coi thường. Dù là về mặt nào, cậu cũng sẽ không để những điều đó xảy ra. Lê Phương kiên định nhìn Châu, ánh mắt như người cha hiền từ đang bao bọc cho con mình. Vâng ạ. Châu lúc này không nói được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi. Lê Phương mỉm cười nhìn Châu, rồi quay sang Ngọc cũng đứng gần đó, xoa đầu con bé một cái rồi dặn dò. Hai đứa đều ngủ sớm đi biết chưa. Sau đó mới quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lê Phương rời đi, Ngọc không kìm được mà cảm thán. Cậu còn bảo vệ và yêu thương chúng ta hơn người làm bố của chúng ta nữa ấy chứ. Chị thấy có đúng không? Được làm con gái thực sự của cậu, thì chúng ta và mẹ đã không trải qua nhiều chuyện như bây giờ. Châu cũng nhìn theo bóng dáng của cậu mình, nghe câu nói của Ngọc lại nhớ đến đã gặp được Hà Tấn Phong trong bữa tiệc. Khi đó sau khi đám người Trần Lã Phu Nhân và người Lê Gia rời đi, Châu và Minh tiếp tục bị vây quanh bởi những người của các công ty lớn nhỏ đang tham dự bữa tiệc của Trần gia. Hà Tấn Phong bố cô đã đi đến mỉm cười bắt chuyện với những người đó. Cười nói xã giao được một chốc, ông ta khi đó vô tình quay sang nhìn thì liền giật mình khi thấy Châu. Khi nhìn thấy Tấn Phong đang nhìn mình, Châu cũng chẳng thay đổi nét mặt lấy một chút nào. Cô quay sang đám người đang vây xung quanh, hơi nhích môi lên rồi nói. Không phiền mọi người trò chuyện, tôi xin phép đi trước. Tấn Phong chưa kịp nói thêm câu nào thì Châu đã cùng Minh rời đi. Thấy người định rời đi, Tấn Phong tăng lớn âm lượng lên một bậc rồi nói với theo. Bây giờ khi gặp cha của mình, con cũng lạnh nhạt làm như không quen vậy sao hả Châu? Bố không nói thì con cũng quên mất mình có một người bố đấy ạ. Có người bố nào lại đứng ngoài nhìn con gái của mình bị người ngoài ức hiếp, xong xuôi rồi mới đi lên kiếm lợi ích như vậy không? Nếu như bố đã nói không nhận được con gái này nữa, thì nên coi con như là người xa lạ đi chứ. Sao phải ở đây làm ra bộ tình thâm như thế làm gì? Châu Huy quay đầu về phía sau, ánh mắt màu hổ phách khẽ ánh lên khiến cho ông ta chợt cảm thấy rét lạnh. Không thèm để ý cũng như không muốn nghe ông ta nói thêm bất kỳ điều gì, Châu khoác tay Minh thản nhiên rẽ đám đông rồi bước ra khỏi đại sảnh. Thoát khỏi, lúc này Châu đã trở về phòng ngủ của mình. Thay ra một chiếc váy ngủ dài, Châu thả mình nằm trên chiếc giường lớn của bản thân. Đang định đi ngủ thì tiếng tin nhắn tới ập đến. Em ngủ sớm đi nhá, đừng suy nghĩ gì cả, có anh ở đây rồi. Đọc xong tin nhắn của Minh, khóe môi của Châu cong lên một nụ cười. Nhưng đến khi đọc những tin nhắn tiếp theo thì biểu cảm chợt trở nên khó hiểu. Em là Nam đây. Em đã dò hỏi mọi người số liên lạc của chị. Em biết là chị không muốn có bất cứ liên quan gì đến em. Nhưng mà chúng ta có thể gặp nhau rồi nói chuyện được không? Ngày mai em sẽ đợi chị ở quán cà phê X nhé. Những tin nhắn từ Nam thực sự khiến cho Châu thực sự cảm thấy khó hiểu. Hắn từ khi nào mà lại quan tâm tìm hiểu đến cả số điện thoại của cô như vậy? Nhớ lại ánh mắt hắn trong bữa tiệc của Trần Gia khi đó, không rời khỏi mình thì Châu lại càng cảm thấy không đúng. Hắn có chuyện gì muốn nói với cô đây? Sáng hôm sau, mang theo sự khó hiểu và tò mò về sự thay đổi bất thường của Nam, cuối cùng Châu cũng không nhịn được mà đến điểm hẹn gặp hắn. Giác quan của bản thân cho cô thấy hoài nghi về hắn. Hiện tại ngồi đối diện với Nam, Châu càng cảm thấy những điều mình cảm nhận là đúng. Khác với dáng vẻ rụt rè nhút nhát ít nói khi xưa, Nam của bây giờ ngồi đối diện Châu có khí thế hơn người. Dáng vẻ gầy gò yếu đuối khi xưa được thay thế vào là thân thể với làn da nâu khỏe khoắn và dáng người cao lớn chắc khỏe. Một năm trong quân ngũ có thể thay đổi hoàn toàn một con người đến như vậy sao? Đặc biệt là ánh mắt Nam nhìn Châu, đôi mắt trở nên sâu thẳm đầy ý vị sâu xa. Khiến cô cảm thấy nếu như người trước mặt không phải vẫn là khuôn mặt đó, thì cô tin rằng đây là ai khác chứ không phải là Nam. Cậu hẹn tôi ra đây định không nói gì à? Châu cuối cùng không chịu được ánh mắt đắm đuối của Nam dành cho mình, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Nam không nói gì, hơi khẽ mỉm cười, sau đó rút ra một tập hồ sơ để trên bàn. Châu hơi khó hiểu cầm tập hồ sơ ra xem thì chấn động với những chữ trên đó. Đây là hồ sơ chuyển giao cổ phần của Nam và Yến cho Châu để cô trở thành người thừa kế tiếp quản Hà gia. Cậu như thế này là có ý gì? Châu không tin được nhìn Nam hỏi, trong đầu không ngừng nghĩ đến đây là âm mưu của Nam bày ra gài mình vào chồng. Không có gì, chỉ là vật trả về chủ. Hà gia vốn nên là của chị. Em và Yến tuy nói là con cháu Hà gia, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những đứa con riêng không có tư cách, không có năng lực, không thể tiếp quản công ty. Nam chậm rãi cười đáp. Cậu làm như vậy không sợ chị gái ngọt ngào của mình đau lòng sao? Dù sao cô ta cũng phải làm bao nhiêu chuyện mới được như bây giờ. Cậu nỡ đem công sức của chị mình cho người khác sao? Châu ngờ vực hỏi. Em biết là chị không tin tưởng em, nhưng những gì em làm chỉ là muốn trả lại cho chị những gì chị đáng được nhận. Hoàn toàn không có bất kỳ âm mưu gì cả. Mong chị hãy nhận lấy nó. Nam nói. Vì lý do gì mà cậu lại đưa ra quyết định như thế này? Không vì lý do gì to lớn cả. Chỉ là em muốn thực hiện những gì chị mong có được mà thôi. Điều tôi mong muốn có được. Có phải là cậu đang nhầm lẫn gì hay không? Tại sao tôi phải mong có được Hà gia cơ chứ? Chị không cần nói em cũng biết. Chị rất mong có chỗ đứng ở Hà gia. Muốn có thể chứng minh cho ông nội và bố thấy chị hoàn toàn có thể là người lãnh đạo kế thừa tốt nhất. Và chị cũng mong được bố và ông nội nhìn nhận và yêu thương như trước kia. Nam cười. Tôi nghĩ cậu có gì đó hiểu lầm ở đây rồi. Có lẽ cậu mới đi nghĩa vụ về, chưa nắm được tình hình. Mẹ tôi và bố của cậu đã ly hôn rồi. Tôi với mẹ và em gái đã từ bỏ quyền thừa kế ở Hà gia. Hiện tại chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Hà gia cũng như là công ty cả. Nên cậu đưa cái này với tôi thì cũng vô dụng thôi. Châu nhìn Nam bật cười rồi đẩy tập hồ sơ lại chỗ Nam. Chị thực sự không còn muốn quay lại Hà gia nữa sao? Nam có chút không tin được hỏi lại. Đúng vậy. Nếu như cậu có hiểu lầm gì thì hãy thôi nghĩ vậy đi. Tôi không có hứng thú đâu. Tôi còn phải lo chuyện của công ty mình. Không có thời gian ngồi đây tán nhảm nữa đâu. Tôi đi trước. Châu nói xong thì xách túi đứng dậy muốn rời đi. Chị thực sự muốn điều hành công ty mới mở đó hơn thừa kế Hà gia hay sao? Trong khi chị khắp nơi đang bị Trần gia làm khó, liệu công ty của chị có trụ được không? Nam vẫn không cam tâm gọi với theo. Trụ được hay không là việc của tôi. Tôi thà tự mình kinh doanh để cho nó chắc chắn là của tôi, còn hơn là về cái nơi lòng người bạc bẽo. Nếu giá trị của tôi không còn, liệu có bị mấy người vứt xó? Hơn nữa không có công ty, tôi cũng có Lê Gia để về. Sao phải về để mấy người lợi dụng? Châu nói xong thì rời đi ngay, không để Nam nói thêm câu gì. Sau ngày gặp ở quán cà phê, Châu cứ nghĩ là đã nói chuyện với Nam xong xuôi, nhưng không ngờ hắn vẫn tiếp tục nhắn tin làm phiền cô. Chuyện là không muốn quay lại Hà gia vì thất vọng về ông và bố, hay là vì đã chán ghét Hà gia? Nếu vì ông và bố thì em có thể giải quyết được chuyện đó. Còn nếu như ngại Yến gây khó dễ thì em có thể đảm bảo việc đó. Em là thực sự muốn chị quay lại Hà Gia, chứ không hề có ý đồ nào. Xin chị hãy tin em. Em đợi chị suy nghĩ lại. Nhưng tin nhắn của Nam thực sự khiến Châu cảm thấy khó hiểu. Từ khi nào hắn lại suy nghĩ cho cô đến như vậy? Nhớ lại cách nói chuyện và trạng thái của Nam ngày hôm đó, Châu cảm thấy ở hắn có chút quen thuộc. Hắn ở hiện tại làm cô nghĩ đến Lâm của đời trước. Đã rất lâu rồi Châu không nhớ về Lâm nữa. Cho đến khi gặp Nam, cô lại vô thức nhớ về hắn ta. Nhưng mà thôi, Châu không muốn suy nghĩ linh tinh nữa. Cô không hiểu cũng như không quan tâm đến Nam có ý định gì, chỉ muốn tránh xa hắn ta. Hắn cho cô cảm giác giống Lâm ở đời trước, thì cô càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn. Mà hắn còn là em trai của Yến thì cô càng không muốn dây dưa. Chuyện Châu cần làm bây giờ đó là tập trung vào công việc và những kế hoạch của bản thân. Khi hết khoảng thời gian được nghỉ phép, tất cả nhân viên của Châu quay trở lại làm việc. Họ mang theo tinh thần phấn chấn vô cùng để đến công ty. Đúng là chỉ có đi làm như thế này, họ mới cảm thấy mình không phải là những kẻ vô dụng. Vừa quay lại làm việc, bọn họ cứ tưởng sẽ chẳng có việc gì làm, vì do bên bọn người Trần gia đã chiếm lĩnh thị trường hết cả rồi. Bọn họ cứ nghĩ sẽ chắc không có việc gì nhiều để làm, ngoài xử lý mấy quyển sổ sách, giấy tờ đã cũ. Nhưng không, bọn họ đã lầm. Chỉ vừa vào đến tòa nhà của công ty, chưa kịp được đặt mông ngồi xuống ghế, thì họ đã phải chạy khắp nơi để xử lý giấy tờ và chuẩn bị cho dự án khổng lồ sắp đến. Các dự án mà Châu lên kế hoạch đều được cô đưa chỉ thị xuống lập tức thực hiện. Dự án chương trình thiết kế cho tài năng trẻ ngay lập tức được khởi động, khiến họ có một số đống việc phải làm, từ khâu duyệt bài thi online đến xây dựng chương trình sân khấu trình diễn chung kết. Khâu marketing cũng được đẩy mạnh quảng bá. Không những thế, kế hoạch kết hợp giữa sản xuất dệt may truyền thống để thiết kế thời trang mới cho giới trẻ vừa được ra mắt thì đã có một công ty tập đoàn xuyên quốc gia là Ruby quan tâm muốn hợp tác. Họ cũng ngầm cảm thán. Tuy bà chủ nhỏ của họ có chút quái dị về cách làm việc không giống với người thường, nhưng những kế hoạch và ý tưởng đều rất sáng tạo và xuất sắc, nếu thành công sẽ gây được tiếng vang lớn trong giới. Thế là những ngày sắp đến lại là những ngày tháng bận rộn đối với tất cả nhân viên trên dưới của họ. Nếu là những công ty khác thì có lẽ nhân viên đã than trời trách đất. Thế nhưng tất cả nhân viên của Châu khi được bận rộn như thế thì cảm thấy rất an toàn và vui vẻ. Họ không phải lo lắng đến việc thất nghiệp, vui vẻ tăng ca. Quay trở lại với Hà Gia, từ khi bà Lê Hiền từ chức không bao lâu thì cũng dần có vài người nhân viên cốt cán cũng xin từ chức. Tuy ở Hà Gia không có quá nhiều biến động, nhưng cũng chẳng thể nói được là yên ổn. Vốn dĩ ngày trước, Hà Gia còn có những dự án cũng khá lớn với Lê Gia, do Lê Hiền đứng đầu triển khai. Nhưng sau khi bà từ chức, thì cũng không có được người nào đủ năng lực để đảm nhiệm nó. Đã thế, chẳng bao lâu sau, việc hôn nhân của Hà Tấn Phong với Lê Hiền sụp đổ, khiến cho Hà Gia cũng trở nên lao đao một khoảng thời gian. Nhưng thật may là bây giờ đã ổn định được một ít, do được quân của Trần gia vì Yến mà mang tới. Nhưng ngay cả khi như thế, thái độ của các cổ đông với ba bố con lão ta hoàn toàn không có sự tin tưởng và đầy bất mãn. Dù sao mấy cái hợp đồng nhỏ bé của một nhánh Trần gia làm sao bằng những hợp đồng lớn của Lê gia hợp tác trước kia được. Chưa kể Hà Tấn Phong từ trước đến giờ chỉ là một chức vụ nhàn hạ trong công ty, hầu như không có chút năng lực nào. Hai đứa con được đưa vào công ty cũng mới chỉ là học việc, hoàn toàn chưa có chút điểm sáng nào cả. Tuy ngoài mặt họ không nói, nhưng thái độ cũng không tốt đẹp gì. Nhiều cổ đông còn muốn bán cổ phần rút đầu tư khỏi Hà Gia. Hà lão gia còn đang nằm viện chưa phục hồi. Áp lực tứ phía khiến Hà Tấn Phong ngày đêm lo nghĩ, chỉ trong một thời gian ngắn như già đi rất nhiều, tính khí càng ngày càng nóng nảy. Dạo gần đây, Hà Tấn Phong được Nam nói cho nghe tập đoàn Ruby đang có ý định đầu tư vào đất nước này. Nghe thế, ông ta liền muốn nắm lấy thời cơ để biến Hà Gia trở nên vững chắc hơn và có thể để nó được xếp vào ngang hàng với hai gia tộc lớn là Lê Gia và Trần Gia. Hà Tấn Phong lúc này liền cho người nghe ngóng thử xem người đứng Ruby là người như thế nào và sắp đến có dự án nào hay không. Thì khi đó ông ta biết được tập đoàn này đang chuẩn bị triển khai một dự án lớn. Biết được thế, Hà Tấn Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này cho mà được. Tiếp tục cho người thăm dò xem người có quyền lực của Ruby hiện giờ có đang ở đất nước này không. Nếu có thì ông ta sẽ cố sắp xếp một buổi hẹn để có thể tiếp cận người đó. Và thật may mắn là người đó hiện tại đang ở đây. Hà Tấn Phong nhanh chóng cho người liên lạc và nài nỉ bên kia để họ đồng ý cho ông một buổi hẹn. Sau khi được chấp thuận và được sắp xếp cho một buổi hẹn gặp mặt, Hà Tấn Phong liền mang theo Yến đi cùng đến điểm hẹn ở một nhà hàng 5 sao. Còn Nam thì ở lại công ty điều hành công ty. Gặp người đàn ông có quyền hành ở Ruby. Đó là người đàn ông cao lớn, da trắng, mắt xanh, tóc vàng, mũi thẳng. Người đàn ông ấy đúng chuẩn là một người ngoại quốc. Sau màn chào hỏi đầy rườm rà, cả hai bên bắt đầu vào vấn đề chính. Hà Tấn Phong lúc đó liền tỏ ý nếu có cơ hội thì mong muốn sẽ được hợp tác với bên ấy. Và người ngoại quốc kia thì nghe thấy thế, liền cũng không giấu gì đối phương mà nói: "Thật không giấu gì, dự án của bọn tôi đã tìm được đối tác rồi. Nếu ngài muốn thì có thể tìm bên ấy để thương lượng chuyển nhượng dự án đó lại cho các người." "Vậy xin hỏi là đối tác đó của bên các ngài là công ty nào thế?" Hà Tấn Phong cười cười, cố lấy lòng người kia hỏi. "Tôi nhớ không lầm thì công ty đó tên là Bảo Châu." "Thôi, tôi chỉ nói đến đây thôi, tôi đi trước. Nếu có thể thì bên các người cứ tìm bên họ để bàn bạc lại đi." Nói xong, người đàn ông đứng lên kéo rồi lại áo vest bên ngoài cho thẳng, sau đó liền rời đi. Nghe người kia nói như thế, Hà Tấn Phong hơi đanh mặt lại. Bảo Châu không phải là cái công ty mà Châu, con gái của lão, mở ra hay sao? Một công ty nhỏ với thành lập, sao có thể có khả năng kết nối được với công ty nước ngoài như vậy? Không ngờ đứa con gái trước giờ ông ta vốn không để vào mắt lại có năng lực đến như vậy. Tuy lo lắng nhưng ông ta vẫn phải đứng lên tiễn người ra về. Biết được những thông tin quan trọng, Hà Tấn Phong không dám chậm chạp nên cùng Yến đến Bảo Châu để tìm gặp Châu. Gặp được Châu đang đứng làm việc cùng những nhân viên khác, ông ta liền xông vào kéo Châu ra ngoài một góc khuất để nói chuyện. "Châu, ta có việc cần nhờ con." Hà Tấn Phong dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với Châu. Không đáp lời, Châu chỉ nhướng mày nhìn ông ta cùng Yến, để xem bọn người này lại đang có ý định gì đây. "Ta nghe nói công ty của con và Ruby đang hợp tác cùng với nhau." "Đúng vậy, có việc gì?" "Con có thể nhường lại dự án ấy cho Hà Gia không? Dù sao con cũng là người của Hà Gia, nên lo cho Hà Gia có đúng không? Con đâu thể nào lo cho người ngoài mà không nghĩ cho gia đình được." "Đúng đấy chị." Yến cũng rất nhanh liền phù họa theo ông ta, vẫn giữ trạng thái im lặng. Châu liếc mắt sang Yến rồi chột lên tiếng: "Người của Hà Gia? Từ khi nào tôi lại vinh hạnh được ông nhìn nhận là người của Hà Gia rồi? Không phải ba mẹ con tôi đã từ bỏ quyền thừa kế ở Hà Gia rồi sao? Ông cũng nói là cửa Hà Gia không chứa chấp nổi chị em tôi cơ mà." "Con là con ta, con mang họ Hà, nên chẳng phải là người của Hà Gia ư?" "Xin lỗi, tôi nhớ không lầm là chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi, nên tôi và ông không còn liên quan cái gì nữa. Thế nên đừng bao giờ nói tôi là người của Hà Gia." Châu nhích cười khẩy đáp: Chị đừng nói như vậy mà." Yến vừa nghe cô nói thế thì liền làm ra vẻ mặt xót xa, rồi lay lay cánh tay cô nói: "Cô tốt nhất im miệng cho tôi." Gạt tay Yến ra, Châu lạnh nhạt trừng mắt nhìn cô ta. Mềm không được, người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô liền thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: "Châu, mày thôi đi. Đừng có thấy tao xuống nước để mày được nước lần tới." "Tôi chỉ nói sự thật. Tôi đã không còn liên quan gì đến Hà Gia nữa rồi, nên mời ông đi về cho." Cô có hơi bất ngờ trước sự lật mặt của người đàn ông này. Quả là cha truyền thì con nối. Mặt của Yến có thể lật nhanh đến như vậy, thì ra là được thừa hưởng từ ông ta. Châu bỗng cảm thấy may mắn khi cô và em gái của mình không hề thừa hưởng đức tính này của Hà Tấn Phong. Bị chọc giận, ông ta nổi điên lên, sau đó liền quát thẳng vào mặt Châu, rồi tát một cú thật mạnh vào má của cô. "Bất hiếu, tao là người sinh ra mày, mà mày dám nói như vậy. Cho dù mày có chết thì mày cũng sẽ vẫn mang họ Hà, vẫn là ma của Hà gia." Ông ta vừa chút giận xong thì bỗng nghe thấy giọng nói giận dữ của Ngọc từ sau lưng hét lên: "Bố!" Ngọc hôm nay đến đưa cơm cho Châu, thấy chị gái bị đánh thì đánh rơi cả hộp cơm trên tay mà chạy đến. Cô bé thấy vết đỏ trên mặt chị gái thì mắt đỏ ngầu, tức giận quay lại xô Hà Tấn Phong một cái mà quát lớn: "Ai cho phép ông đánh chị gái của tôi? Tôi sẽ mách chuyện này cho ông ngoại và cậu biết. Họ sẽ không tha cho ông. Ông và đứa con gái riêng của ông hãy đi khỏi đây ngay. Ngọc Khuyết lần này đến lần khác nhìn thấy người bố của mình gây tổn thương cho mẹ và chị em cô, khiến cô rất đau lòng. Lần này nhìn thấy bố đánh chị, cô bé không chịu nổi nữa, lần đầu xưng ông tôi với ông ta. Dáng vẻ nhỏ bé của cô đứng giang tay chắn bảo vệ chị mình, ánh mắt căm hận nhìn Hà Tấn Phong. Bị đẩy, Hà Tấn Phong lảo đảo lùi về phía sau vài bước, rồi ngước mắt lên, trợn mắt nhìn người đã đẩy mình. Mặt ông ta mang theo sắc đỏ do tức giận, lại vung tay lên như muốn đánh người đã ra tay với mình, thì bỗng cánh tay của bản thân bị chặn lại bởi Châu. Nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông trước mắt, cô hất mạnh nó ra. Khi này cả gương mặt của Châu đã đen lại, giọng nói cũng bị hạ xuống vài tông trở nên sắc lạnh, nói: Ông muốn cái dự án ấy chứ gì? Được, tôi cho ông. Xem như cái dự án ấy tôi lấy ra để trả hết nợ sinh thành cho ông. Cảm ơn vì đã sinh tôi ra và nuôi tôi ăn học đến bây giờ. Còn bây giờ thì ông và cô ta cút ra khỏi đây ngay. Đạt được ý nguyện, Hà Tấn Phong cũng không lưu luyến ở lại làm gì. Ông ta kéo tay Yến rời khỏi đại sảnh Bảo Châu. Người đã rời đi, Ngọc cuống quýt xoay người lại, xoa vết sưng trên gò má của chị gái mình. Chị ơi, chị có đau lắm không? Giọng cô bé run run, đôi mắt rưng rưng hỏi Châu. Sao ông ta lại có thể trước mặt bao nhiêu người mà đánh chị nặng đến như vậy cơ chứ? Chị không sao đâu mà. Chỉ vài cái tát thì có là cái gì? Châu đặt bàn tay lên bàn tay nhỏ bé của em gái mà an ủi. Chị sao lại không né đi chứ? Dù sao ông ta cũng là đàn ông. Nếu như ông ta đến gây chuyện, chị hãy gọi bảo vệ đến đuổi ông ta đi là được rồi. Tại sao còn nể mặt tiếp ông ta làm gì? Dự án thì có thể bỏ, nhưng chị lại để bản thân tổn thương như vậy. Ngọc lúc này nước mắt đã lăn dài, giọng nói ấm ức sắp nức cả lên. Đôi tay nhỏ không ngừng xoa má của chị gái mình. Được rồi mà, chị không sao hết. Em đừng có lo lắng. Lần sau chị nhất định sẽ không để ông ta đến gần mình nữa. Nếu như ông ta còn đến thì chị sẽ lập tức gọi người đến đuổi cổ ông ta đi được không? Châu mỉm cười vui vẻ ôm em gái vào lòng an ủi. Thấy cô bé khóc vì thương mình, những cảm xúc tiêu cực vừa rồi Hà Tấn Phong mang lại cho cô dường như tiêu tan. Quay trở về Hà Gia, Hà Tấn Phong đến thông báo cho Nam chuẩn bị cho dự án sắp tới với Ruby. Nam cũng hơi bất ngờ, không nghĩ Châu lại dễ dàng đồng ý nhượng lại hợp đồng cho Hà Gia như vậy. Nhưng khi nghe Yến đắc ý kể lại hành động của Hà Tấn Phong ngày hôm nay và cái tát đánh lên mặt Châu ép cô nhượng hợp đồng, thì mắt hắn ta tối lại, đầy sát khí nhìn Hà Tấn Phong. Sau đó hắn lại nghĩ gì đó thì thu lại cảm xúc rồi đi chuẩn bị cho dự án. Chuỗi ngày sau đó, Hà Tấn Phong cứ thấp thỏm mong chờ cái bản hợp đồng dự án được Bảo Châu chuyển nhượng. Để chuyển nhượng một dự án lớn nên phải cần một khoảng thời gian để hoàn thành tất cả giấy tờ. Còn chờ đợi ngày nào là Hà Tấn Phong vẫn còn không yên ngày đó. Chờ cho đến gần ngày dự án của Ruby sắp triển khai, nhưng vẫn không thấy bản hợp đồng chuyển nhượng đến tay, nên ông ta càng cuống cuồng và ngày nào cũng tìm Châu gây rối. Cách ngày dự án triển khai 2 ngày, cuối cùng bản hợp đồng cũng đã hoàn tất chuyển nhượng. Bây giờ chỉ cần thêm một chữ ký của Hà Tấn Phong nữa là xem như hoàn thành. Sau khi đặt bút ký xong nét cuối cùng, Hà Tấn Phong tâm trạng cao hứng vì Hà gia của ông ta sắp được đứng ngang hàng với hai đại gia tộc hiện tại, và cũng như có thể chứng minh được với bên cổ đông rằng mình cũng có năng lực lãnh đạo, không dựa vào bố hay vợ thì ông ta cũng có thể đưa tập đoàn đi lên. Hoàn thành chuyển nhượng, đúng ngày Ruby bắt đầu triển khai dự án, Hà Tấn Phong và Nam rất đúng giờ mở laptop tham gia cuộc họp trực tuyến với bên Ruby. Màn hình laptop dần hiện lên nhiều khung ảnh của nhiều người, và hầu như bọn họ đều là người ngoại quốc. Thấy có gương mặt xa lạ xuất hiện trong cuộc họp, nhiều người bắt đầu lên tiếng bàn tán tò mò. Bọn họ cứ ồn ào thảo luận cùng nhau cho đến khi một khung ảnh lớn hơn xuất hiện, thì tất cả mọi người đều trở nên im lặng. Hà Tấn Phong cũng biết khung hình vừa xuất hiện chắc chắn là của một nhân vật tầm cỡ, nên cũng chẳng dám thở mạnh mà chỉ dám đưa mắt nhìn theo. Khung hình lớn xuất hiện nhưng nó chỉ có mỗi một màu đen, ngoài ra không còn bất kỳ hình ảnh nào khác. Người ở khung hình lớn trầm lặng không nói câu nào, thế nên bọn người kia cũng chẳng dám hó hé một lời. Im lặng được một lúc thì người nọ trầm giọng lên tiếng. Bắt đầu họp đi. Giọng nói vang lên, Hà Tấn Phong Khi này khẽ nhíu mày, sau đó đưa mắt nhìn Nam. Âm thanh này hình như ông ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Âm giọng này nghe có chút quen thuộc. Nhưng rồi rất nhanh ông ta liền gạt những tạp niệm ra khỏi đầu để tham gia cuộc họp. Thời gian cuộc họp diễn ra khá lâu. Đến lúc đã gần kết thúc cuộc họp thì người chủ trì cuộc họp bên kia khung ảnh đen xì bỗng lên tiếng. Hình như hôm nay có một gương mặt lạ thì phải. Thưa chủ tịch, người này là đối tác của chúng ta trong dự án sắp đến được đầu tư ở đất nước đang phát triển mà ngài vẫn thường lui đến đấy ạ. Một người đàn ông da ngăm đen, cả gương mặt đều toát lên vẻ nghiêm nghị nói. Tôi biết, nhưng tôi nhớ không lầm là công ty mà tôi đã đồng ý ký hợp đồng cùng là Bảo Châu. Tôi rất quen thuộc tổng tài của công ty ấy. Và người đó không phải là người đàn ông lạ mặt này. Âm thanh trầm trầm khàn khàn đầy tư tính vang lên đều đều, trong giọng nói ấy chứa đựng sự bất mãn không vui. Cái đó, thưa ngài chủ tịch, bên Bảo Châu đã đồng ý chuyển nhượng hợp đồng cho công ty của tôi rồi ạ. Thế nên bây giờ công ty của chúng tôi mới là đối tác của Ruby ạ. Hà Tấn Phong lại nở nụ cười cười lấy lòng nói. Đã đồng ý. Ông đã làm gì để bên đó đồng ý? Tôi... Là tôi sang đó để gặp tổng tài của nơi đó để thương lượng và thuyết phục họ ạ. Bỗng bị hỏi thì Hà Tấn Phong, cả người lúc này đã toát đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp trả lời. Thương lượng, thuyết phục. Thật là thế. Hay là cưỡng ép? Âm thanh vốn đã trầm thì nay lại càng trầm hơn. Những người bên kia màn hình thì cũng không ngừng lấy khăn ra lau mồ hôi. Tuy không thấy, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chủ tịch bây giờ. Chỉ nghĩ đến thôi mà bọn họ đã bắt đầu run sợ rồi. Còn Hà Tấn Phong khi nghe người kia hỏi như thế thì mồ hôi lạnh càng túa ra nhiều hơn. Rốt cuộc người nọ là ai cơ chứ? Ông ta nghe giọng nói ấy quen lắm, nhưng không thể nào nhớ ra được là ai. Nam vẫn ngồi dự cuộc họp bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Hắn hơi nhíu mày nhìn vào khung màn hình tối, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Vẫn còn đang đảo mắt suy nghĩ thì bên kia khung hình màu đen bỗng phát ra âm thanh của một người con gái. Nó không thể nào quen thuộc hơn được nữa đối với Hà Tấn Phong. Anh vẫn chưa làm xong việc sao? Đã đến giờ ăn trưa rồi. Em qua đây rủ anh đi ăn cùng. Không biết Minh thiếu gia có thời gian không? Được, nhưng em ra ngoài đợi anh một chút nhé. Anh còn chút việc cần phải giải quyết. Chỉ vài phút nữa anh sẽ ra đưa em đi ăn. Ok, thế em ở ngoài chờ anh nhé. Được. Giọng nói vốn khi nãy vẫn còn lành lạnh khủng bố, nay đã thay vào một giọng dịu dàng hơn rất nhiều. Tất cả những người ở bên kia màn hình lúc này chợt nghe âm thanh cửa đóng lại. Âm thanh ấy vừa dứt thì màn hình vốn dĩ vẫn còn đen xì liền hiện lên hình ảnh người nam nhân với gương mặt sắc sảo đến từng centimet. Ánh mắt sắc lạnh bắn xuyên qua màn hình khiến cho tất cả bọn người kia chợt rùng mình. Hà Tấn Phong bị hình ảnh vừa hiện lên dọa cho muốn ngất xỉu. Không thể nào, không thể như thế. Tên này chẳng phải là Minh của Trần Gia hay sao? Sao hắn lại là người đứng đầu tập đoàn xuyên quốc gia Ruby được? Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Tấn Phong chợt kêu lên không ổn. Thật là không xong rồi. Tên Minh từ trước đến giờ đều lẽo đẽo đi sau Châu, thì làm sao có thể dễ dàng đồng ý hợp tác với ông ta được? Lần này xem như xong. Nam nhìn lên màn hình lớn cũng đứng phát dậy, ánh mắt không tin được nhìn vào màn hình. Tại sao lại là tên Minh? Hắn đã cho người điều tra Trần Gia lâu như vậy, lại không người biết Trần Gia lại có công ty ở nước ngoài. Rốt cuộc là công ty của Trần Gia hay chỉ của một mình Minh mà thôi? Nếu đúng là như vậy thì hắn quá khinh địch rồi. Nhìn nét mặt không ngừng biến hóa của Hà Tấn Phong, khóe môi của Minh chợt kéo dài ra rồi cong lên thành vòng cung. Đôi mắt của anh khi này như lúc ẩn lúc hiện, ánh đỏ trông vô cùng đáng sợ, không hề giống như bộ dáng hiền lành nho nhã khi ở cạnh Châu. Chú Phong. À không, bây giờ phải gọi là Hà Tổng mới đúng. Chú chắc là biết đến tôi mà nhỉ? Làm sao chú không biết tôi cho được cơ chứ? Chú cũng coi tôi lớn lên mà. Minh ngả người ra sau ghế cười nói, sau đó rất nhanh khuôn mặt trở nên lạnh lùng nhìn Hà Tấn Phong. Ngày hôm đó lúc chú rời khỏi Bảo Châu, thật không may là ông đã chạm mặt với tôi. Lời nói của Minh cứ chậm chậm vang lên, khiến cho nhịp tim của Hà Tấn Phong đập liên hồi, rồi giật nảy theo từng nhịp điệu trong lời nói của anh. Lần này Lần này xong thật rồi. Nhớ lại một chút với ngày hôm đó, ngày mà Hà Tấn Phong cùng Yến đến công ty Châu cưỡng ép cô nhường dự án cho Hà Gia. Sau khi ông ta kéo tay Yến rời đi, vừa hay là ra đến cửa thì chạm mặt với Minh từ bên ngoài bước vào. Vẻ mặt anh lúc đó lạnh nhạt nhìn xuống ông ta và Yến, khiến cho cả hai hơi rùng mình nhẹ. Cả hai người khi đó cố giả bộ như không thấy Minh, lách người để ra bên ngoài, rồi nhanh chân vọt lên xe rồi đi. Minh cảm thấy hai người này đến đây chắc chắn là không có điều gì tốt đẹp. Nghĩ đến họ có thể gây khó dễ với Châu, nên liền vội vã đi vào trong tìm người. Tìm thấy Châu đang đứng ôm Ngọc đang khóc, thì mắt của Minh hơi nhíu lại. Anh lúc này hơi gia tăng tốc độ bước đến bên cạnh cô, đứng đối mặt với Châu. Lúc ấy hình ảnh lọt vào mắt anh đầu tiên là một bên gò má của cô đã sưng tấy cả lên, mặt bắt đầu đen lại. Minh nâng cầm Châu lên để nhìn rồi hỏi. Ông ta lại động tay. Em không sao. Châu hơi lắc đầu, né tránh ánh mắt của anh. Ông ta đến đây làm gì? Minh tiếp tục hỏi, giọng nói cho thấy anh đang cố nén giận. Châu chưa kịp trả lời thì Ngọc đã nức nở lên tiếng. Ông ta đến để bắt chị ấy nhường hợp đồng hợp tác cho ông ta. Không những thế, ông ta còn to tiếng rồi đánh chị ấy. Bàn tay đang vuốt ve nơi bị sưng lên trên gương mặt xinh đẹp của Châu chợt hơi khựng lại. Anh lúc này thực sự cảm thấy đau lòng và tức giận đan xen. Đau lòng cho người yêu anh bị thương, và tức giận vì lão già khốn nạn kia đã dám ra tay với cô như vậy. Người yêu của anh xem như bảo bối mà nâng niu trên tay, đến nặng lời một chút khiến cô buồn còn đau lòng, vậy mà lão già ấy dám. Mặt Minh khi này càng lúc càng biến lạnh. Cái tên già của Hà gia ấy cứ đợi đó cho anh. Quay trở lại hiện thực, cuộc họp dần đi vào hồi kết thúc. Minh nở một nụ cười tà mị. Anh nhìn người đàn ông kia thông qua màn hình nhỏ rồi nói. Công ty tôi chọn là Bảo Châu. Người tôi muốn hợp tác cùng là Châu của tôi, chứ không phải là ông. Hà Tổng ạ. Cho dù ông có ép cô ấy chuyển giao dự án này cho ông, nhưng tôi không đồng ý, thì những giấy tờ ấy cũng chỉ vô dụng. Thế nhá, cuộc họp kết thúc tại đây. Nói rồi, màn hình lớn kia vụt tắt, rồi biến mất khỏi màn hình laptop của Hà Tấn Phong. Lúc này cả đầu ông ta đã ướt đầy mồ hôi, và tim thì không ngừng đập nhanh liên hồi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Làm sao đây? Làm sao đây? Hà Tấn Phong run rẩy đứng không vững, ngã ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tai lẩm bẩm. Tại sao hắn lại là người đứng đầu của Ruby? Nam đứng bên cạnh đứng bất động nãy giờ, không biết suy nghĩ gì, cũng bần thần không kém. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đã tắt, hai bàn tay nắm thành quyền. Lúc này cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Yến vui vẻ bước vào. Cô ta vẫn chưa biết mọi chuyện, vốn nghĩ rằng hợp đồng cướp được từ tay Châu đã thành công khiến cho cô ta rất vui vẻ, muốn chạy đến chỗ bố và em để đi ăn mừng. Không ngờ khi bước vào văn phòng lại thấy hai người đàn ông đang có dáng vẻ không đúng lắm. Yến bước đến bên cạnh, dè dặt hỏi. Hai người sao thế ạ? Cuộc họp có vấn đề gì à? Thấy Hà Tấn Phong đang vò đầu bứt tai, trạng thái có chút không bình thường, nên Yến kéo tay Nam hỏi. Nhưng Nam không thèm trả lời Yến, lạnh lùng hất tay cô ta ra. Lạnh lùng không nói một tiếng nào, xoay người đạp cửa rời khỏi văn phòng. Nam. Yến gọi với theo, nhưng Nam căn bản không thèm để ý mà cứ thế đi thẳng. Cô ta lúc này mới nhìn đến Hà Tấn Phong đang ôm đầu, vội vàng hỏi. Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bố làm sao thế? Chúng ta bị lừa rồi. Bị lừa rồi. Hà Tấn Phong khuôn mặt bần thần nhìn vô định nói. Bị lừa? Bố nói gì thế? Bị lừa là sao? Yến khó hiểu nhìn ông ta. Ruby. Ruby là của tên Minh. Thằng nhóc đó thế mà lại là người lãnh đạo của một tập đoàn xuyên quốc gia Ruby. Hà Tấn Phong hét lên. Sao? Sao cơ? Yến trợn mắt không tin vào tai mình, càng người run rẩy. Vậy thì lần này xong thật rồi. Sau cuộc họp với Ruby, trạng thái của Hà Tấn Phong không thể nào thoát khỏi trạng thái lo sợ thấp thỏm. Những chuỗi ngày sau đó ông ta không ngừng căng thẳng đến phát điên. Ông ta mỗi ngày đều không thể nào ngủ yên giấc được và luôn tỉnh giấc lúc nửa đêm. Cứ nơm nớp thấy thấp thỏm không thôi. Nhưng rồi cuối cùng điều Hà Tấn Phong ông ta lo lắng nhất đã diễn ra. Ruby hủy quyền đối tác kinh doanh của Hà gia trong dự án sắp đến. và còn khởi kiện Hà Gia lừa gạt hợp đồng kinh doanh, khiến giấc mơ vươn tầm công ty ra nước ngoài hoàn toàn chấm dứt. Không chỉ vậy, Lê Phương và ông cụ Tuấn sau nhiều lần mặc kệ không thèm để tâm đến Hà Gia. Sau khi nghe Ngọc kể về vụ việc Hà Tấn Phong đến công ty của Châu cướp hợp đồng và ra tay đánh cô thì triệt để tức giận. Vốn đã tức giận việc Châu bị Trần Gia bắt nạt, hiện tại lại thêm thằng con rể cũ dám đánh cháu gái của mình, cướp hợp đồng của con bé. Ông cụ Tuấn chỉ lạnh lùng nói với con trai muốn làm gì thì làm. Chỉ chờ có lời nói này của bố, Lê Phương thẳng tay gây sức ép, dùng sức mạnh Lê Gia thẳng tay phong sát Hà Gia ở thị trường trong nước. Ông thẳng thừng tuyên bố bất kỳ công ty nào hợp tác với Hà Gia thì đều là đối đầu với Lê Gia. Người trong giới kinh doanh đều biết đây chính là dấu chấm hết của Hà Gia. Chỉ trong vòng vòn vẹn không đến một tháng, một công ty từng là thông gia của gia tộc vững chắc là Hà Gia đã sụp đổ. Lúc này nhiều người trong giới kinh doanh mới thấy được rằng Lê Gia trước giờ hiền hòa như thế nào, khiến mọi người nhiều khi quên mất phải nhớ lại rằng Lê Gia vẫn là một gia tộc lớn của thành phố này, không dễ chọc vào. Nhiều người tặc lưỡi nói rằng may là Hà Tấn Đạt đang hôn mê trong bệnh viện, bằng không nếu như ông ta biết được cơ nghiệp mà ông dành cả đời để gây dựng, nay nó đã sụp đổ trong tay đứa con trai vô dụng của ông ta, thì có khi cũng tức đến chết. Hà Tấn Phong cũng không ngờ Hà Gia đến tay mình quản lý lại bị sụp đổ như vậy. Việc bị nhà thông gia cũ và thằng nhóc chỉ hơn đứa con gái vài tuổi liên thủ dồn đến chân tường đã tạo thành cho ông ta một cú sốc lớn. Trong giới thượng lưu đều biết việc Lê Hiền sau khi ly hôn với Hà Tấn Phong thì không cần bất cứ tài sản nào của Hà Gia. Nói chính xác là ra đi tay trắng, dẫn hai đứa con về nhà ngoại. Hà Tấn Phong là chồng cũ của bà, lại là tên đàn ông vô lại. Không những đã trăng hoa có con riêng ở bên ngoài, yêu thương con riêng, vứt bỏ vợ con, nhưng vẫn không biết điểm dừng. Nhiều lần để đưa con gái riêng gây hại cho những đứa con của vợ chính thức. Cuối cùng còn mặt dày vô lại đến công ty, đánh đập con gái, bắt con gái nhường hợp đồng hợp tác với công ty nước ngoài cho mình. Không ít người hóng chuyện, phỉ nhổ, coi thường loại đàn ông như thế này. Bị Ruby kiện lừa đảo hợp đồng là đáng đời, chẳng ai bênh vực hay thương xót gì cho loại người này cả. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng là Lê Gia tức giận vì những gì Hà Gia làm, không còn nhẫn nhịn được nữa mà ra mặt đòi lại công đạo cho cháu gái khiến Hà Gia sụp đổ. Nhưng họ không biết sự thật vốn dĩ Hà Gia nhanh sụp đổ đến như vậy cũng là do nội bộ có người gây hại. Ngay sau khi bị Ruby hủy hợp đồng, Hà Tấn Phong phát hiện ra một số tiền lớn của công ty bị đứa con trai duy nhất của mình là Nam Biển Thủ đã bỏ trốn không rõ tung tích. Ông ta điên cuồng cho người đi tìm, nhưng Nam như biến mất trong không khí vậy, hoàn toàn không có một chút tung tích gì. Ông ta chỉ có thể chửi mắng là thằng nghịch tử bất hiếu trong vô vọng. Biến động vài ngày thì mẹ con nhận được thông báo tình hình của ông Đạt, ông nội Châu đã nguy kịch. Họ lập tức chạy đến bệnh viện muốn thăm hỏi, nhưng lại gặp sự chửi bới của Hà Tấn Phong trước cửa phòng cấp cứu. Bà với chúng nó đến đây để làm gì? Đến cửa nhạo tôi thê thảm như thế nào hay sao? Mau mang lũ nghiệt chủng này đi cho khuất mắt tôi. Gia đình các người thì phong sát tôi, lũ con thì bất hiếu với cha mình. Cả người cút hết đi cho tôi. Ông ta gào thét điên cuồng, dường như tinh thần rất bất ổn. Ba mẹ con Châu không kịp nói gì thì bị Hà Tấn Phong như chúng tà lao đến đầy mẹ con họ, khiến họ loạng choạng suýt ngã. May mắn lúc này Minh và Thành đến kịp thời đỡ họ lại. Minh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hà Tấn Phong, khiến ông ta thoáng chốc giật mình hoảng sợ. Sao anh lại đến đây? Châu hỏi Minh. Anh đưa Thành đến để giải quyết một số việc mà ông nội em nhờ cậu ấy và anh. Minh đỡ Châu lại trả lời. Nhờ các con sao? Có chuyện gì vậy? Lê Hiền lên tiếng. Chuyện này thực sự là một lời khó nói hết ạ. Minh mặt nghiêm túc nói với Lê Hiền. Lúc trước khi Châu cho hộ lý đến chăm sóc ông nội, đã dặn dò giám sát 24/24, thì có nhiều lúc thấy Yến lén lút đến đây. Con có chút nghi ngờ nên đã nhờ dặn dò hộ lý tìm hiểu từ ông. Châu lúc này mới nhớ đến chuyện này. Thời gian gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cô đã vô tình quên mất chuyện này. Không ngờ Minh ghi nhớ những gì cô nói, âm thầm ở sau để ý giúp cô. Tìm hiểu cái gì? Mấy người đang nói cái gì vậy? Hà Tấn Phong ngờ vực hỏi. Minh nhìn ông ta thì suy nghĩ một chút, rồi nhấc điện thoại gọi cho người nào đó. Mọi người đến đây đi. Một lát sau, hai thanh niên đi tới, chính là hai hộ lý mà Châu đã thuê đến để chăm ông nội mình. Họ cúi chào rồi nhìn Minh, khi thấy anh gật đầu thì bắt đầu nói. Chúng tôi là người chăm sóc ông Đạt suốt thời gian qua. Tuy ông cụ không thể cử động cũng như không nói được, nhưng ông cụ vẫn rất tỉnh táo. Mọi người trừ Minh và Thành thì có chút khó hiểu trước lời nói của hai người trước mặt. Hà Tấn Phong mất kiên nhẫn gắt gỏng. Rốt cuộc là mấy người đang muốn nói về cái gì? Nói rõ ra xem nào. Có vẻ hai người cảm thấy không nói bằng lời thì hơi khó hiểu, nên đã đưa một chiếc máy tính bảng có một loạt video đưa cho những người có mặt ở đây xem. Ông ơi, chúng cháu biết ông không nói được, nhưng nếu ông có gì muốn nói thì bọn cháu giúp ông nhé. Bây giờ cháu đọc từng chữ cái, đến chữ nào thì ông nháy mắt có được không? Trong video là một trong hai thanh niên hộ lý đang ngồi cạnh giường nói chuyện với ông Đạt. Sau đó ông Đạt nháy mắt như đồng ý. Sau đó là hàng loạt video. Mỗi ngày hai người hộ lý thay phiên nhau giúp ông Đạt ghép các chữ thành câu. Khi mọi người đã xem hết video, ngước lên nhìn hai người họ, thì hai người giơ ra quyển sổ ghép chữ với ông. Nội dung ghi trong quyển sổ khiến họ chấn động. Nam không phải con cháu Hà Gia, là mẹ con Yến đã lừa Hà Gia. Hãy nhờ con dâu và cháu gái giúp ta điều tra. Hoang đường. Một ông cụ bị tai biến, làm sao tinh thần có thể minh mẫn được? Mấy người rõ ràng là bày trò hãm hại Hà Gia, khiến cho Hà Gia tán gia bại sản, rồi bây giờ còn muốn chia rẽ bố con chúng tôi sao? Đúng là nực cười. Hà Tấn Phong xé nát quyển sổ rồi giận dữ hét lên. Sao lại có chuyện này được? Thành, anh mau nói rõ ra đi. Ngọc cũng không tin tưởng được, kéo tay Thành muốn anh nói rõ ràng. Đúng rồi, hai con mau nói rõ đi. Lê Hiền cũng nóng ruột lên tiếng. Nhiều dữ liệu và sự kiện bất ngờ khiến bà cũng cảm thấy khó tin. Chỉ có Châu vẫn bần thần không nói gì. Thật là không ngờ đời này sống lại, cô lại biết được những chuyện này. Đời trước ba mẹ con cô thê thảm như vậy, cuối cùng Hà Gia lại rơi vào tay người ngoài. Thật nực cười. Cô đưa mắt nhìn Minh để tìm câu trả lời, nhận được ánh mắt và cái gật đầu của anh như công nhận. Cảm xúc của Châu lúc này trở nên mơ hồ và bộn bề. Thành im lặng không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Ngọc để cô bé bình tĩnh lại. Sau đó rút ra một tập hồ sơ đưa cho Lê Hiền. Khi bà dở ra xem thì cậu mới lên tiếng. Đây là xét nghiệm ADN của bác Phong và Nam với Yến. Anh Minh đã nhờ quản gia của Hà Gia, người theo ông nội của Ngọc lâu năm, lấy bản chải đánh răng cũ của hai người đến để con tiến hành kiểm tra. Theo như kết quả thì chỉ có Yến có quan hệ huyết thống với bác trai, còn Nam thì không hề có quan hệ huyết thống với Hà Gia. Hơn nữa, ngay cả Yến và Nam cũng không hề có quan hệ anh em, chứng tỏ hai người không phải là chị em sinh đôi ạ. Không thể nào, không thể nào. Hà Tấn Phong không tin được, giật lấy tờ trên tay Lê Hiền xem. Khi nhìn đến kết quả trên giấy, ông ta liền gọi điện cho quản gia xác nhận. Dường như nhận được sự xác nhận, lúc này cả người ông ta trở nên bần thần, điện thoại cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Bố, bố ơi, ông sao rồi ạ? Yến lúc này hớt hải chạy đến, khuôn mặt tuy tỏ ra lo lắng nhưng lại có một thoáng vui vẻ thở phào. Nhưng chưa kịp để cô ta phản ứng thì đã nhận được một cái tát như trời giáng, khiến cho cô ta ngã nhào ra đất. Yến chấn kinh không hiểu chuyện gì xảy ra. Bố, sao, sao bố lại đánh con? Yến lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Hà Tấn Phong nhìn mình. Cảm giác sợ hãi trỗi dậy, cô ta không dám đứng dậy, chỉ dám ở trên đất ngước lên hỏi. Con khốn, mày chính là một con khốn. Có phải mày và mẹ mày đã hợp tác lừa tao đúng không? Hà Tấn Phong lao đến túm cổ áo của Yến, như phát điên hét vào mặt cô ta. Bố, bố đang nói cái gì vậy? Con không hiểu. Yến sợ hãi giãy giụa. Mày còn dám nói không biết? Hà Tấn Phong trợn mắt, ném đống giấy xét nghiệm vào mặt cô ta. Mày nhìn xem đây là cái gì? Chúng mày đã làm gì với tao? Chúng mày đã lừa gạt tao, lừa gạt Hà Gia. Yến lúc này run rẩy cầm lấy đống giấy tờ lên xem, trong lòng như có một chấn động lớn, thầm nghĩ tiêu tùng rồi. Mặt cô ta trở nên xám ngoét, cả người run rẩy. Bố ơi, không phải, không phải như vậy đâu. Yến hoảng loạn mà chối cãi, rồi nhìn vào chỗ Châu. Có phải là nó không? Là nó đưa những cái này cho bố phải không? Bố đừng tin nó. Nó chính là ghen tị căm thù chị em con được bố yêu thương, nên mới làm ra trò này. Bố đừng tin nó. Những cái này đều là người làm Hà gia lấy bàn chải đánh răng của hai người đi xét nghiệm. Liên quan gì đến Châu? Chuyện đến mức này cô đừng có chối cãi nữa. Mình lạnh giọng nói. Yến thất kinh không nói thành lời. Biết mọi chuyện đã vỡ lở hết rồi. Lúc này cô ta ôm lấy chân của bố mình. Bố ơi, con không biết cái gì cả. Nam lớn lên từ bé với con. Mẹ luôn nói với chúng con, hai chúng con là chị em sinh đôi. Con cũng là người vô tội. Con hoàn toàn không biết cái gì cả. Bố ơi, bố hãy tin con. Yến gào khóc kêu oan. Có thật là cô không biết gì không? Một giọng nghiêm nghị từ xa lên tiếng, khiến sự ồn ào trở nên im lặng. Mọi người quay lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lê Phương đang từ từ đi đến. Sao em lại đến đây? Lê Hiền lên tiếng. Em nhận được một số đồ hay ho, nên muốn mang đến đây cho mọi người xem. Lê Phương nói, rồi quay sang nhìn Hà Tấn Phong đang bần thần. Muốn cho hắn biết bộ mặt thật của hai đứa con mán coi như bảo vật. Nghe lời nói này, Yến cảm thấy không ổn thật. Giác quan cho cô ta biết có thể ông ta có điều gì đó vạch mặt mình. Cô ta sợ hãi tột độ nhìn về phía Lê Phương. Không nhanh không chậm, Lê Phương lấy ra một số giấy tờ và một số ảnh nhức mắt. Đó là ảnh Yến và Nam ôm hôn nhau. Còn có một ảnh quần áo hai người xộc xịch. Vừa nhìn là hiểu loại hành động này là gì. Theo như những gì em tìm hiểu được thì mẹ Yến đúng là sinh đôi, nhưng là sinh đôi hai gái. Sau này một đứa đã không may chết yểu. Nam đến 5 năm tuổi mới được nhận nuôi. Tuy có thể tuổi nhỏ không biết chuyện gì, nhưng lớn lên không biết thì lại là không chắc. Những tấm hình này thì có thể biết được là cô ta có biết hay không. Không thì chẳng lẽ cô ta là kiểu người thích chơi loạn luôn. Lê Phương cười nhạt nhìn Yến chết chân trên mặt đất. Yến không ngờ những điều tưởng chừng là bí mật chỉ mình và Nam biết lại bị khui ra dễ dàng đến như thế. Không thể nói được gì nữa, chỉ có thể nhìn những người đang bóc trần sự thật về mình bằng ánh mắt tóe lửa. Hà Tấn Phong lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, lao vào túm tóc Yến đánh tới tấp đến mức mặt mày của ta bầm tím, miệng tứa máu. Minh và Thành lúc này sợ ông ta sẽ gây án mạng, vội vàng chạy đến ngăn cản kéo ông ta ra, mặc cho ông ta vùng vẫy. Hà Tấn Phong vừa được hai người kéo ra, Yến vùng dậy bỏ dậy, rồi vội vàng chạy trốn thoát thân. Mọi người chỉ nhìn theo chứ không ngăn cản, như chuyện không liên quan đến mình. Bị Minh và Thành giữ chặt, Hà Tấn Phong chỉ có thể dãy giụa gào thét nhìn theo Yến chạy đi, miệng không ngừng hét. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Lúc này tiếng cười của Ngọc khiến ông ta như giật mình, không gào thét nữa. Ánh mắt hướng về phía đứa con gái nhỏ của mình. Ngọc, con làm sao vậy? Lê Hiền thấy cô bé ôm bụng cười ngặt nghẽo mà lo lắng chạy đến bên cô bé. Không phải là rất buồn cười sao mẹ? Ngọc vừa nói vừa cười, nhưng hai hàng nước mắt chảy dài ngước lên nhìn mẹ của mình. Mẹ nhìn ông ta mà xem. Ông ta vứt bỏ mẹ con chúng ta để mang hai đứa con hoang đó về nhà. Ông ta yêu thương rồi bảo vệ hai đứa đó đến như vậy, đến mức không ngại tổn thương mẹ con mình. Ông ta còn hết lần này đến lần khác ra tay đánh hai chị em chỉ vì mấy đứa con đó của ông ta. Bây giờ thì sao? Con trai không phải là của ông ta, con gái thì không có liêm sỉ lừa gạt ông ta. Ngọc. Lê Hiền đau lòng nhìn con gái. Con bé luôn tỏ ra hiểu chuyện để mọi người không lo lắng, nhưng hóa ra luôn giữ những tổn thương trong lòng. Đây chính là báo ứng. Chính là báo ứng của ông. Ông hiểu không? Ông đang bị trời trừng phạt đấy. Ông biết không? Tất cả là đáng đời ông. Hai mắt Ngọc đỏ ngầu bước đến trước mặt bố của mình hét lớn, sau đó xoay người bò chạy ra ngoài. Ngọc. Lê Hiền hét lớn gọi theo hướng Ngọc chạy. Bác để con đi theo cậu ấy. Thành thấy vậy liền nói với Lê Hiền rồi chạy theo Ngọc. Lê Hiền chỉ kịp gật đầu với Thành, rồi lo lắng nhìn theo hướng hai đứa trẻ. Bà đau lòng cho hai con mà loạng choạng suýt ngất. May mà có Lê Phương đỡ lại. Châu im lặng nhìn mọi chuyện, trong lòng không rõ cảm xúc mình là gì. Mọi chuyện hiện tại hoàn toàn vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng được. Có phải vì những bí mật này và những đau khổ mà mẹ con cô đã trải qua nên ông trời thương xót mà cho cô sống lại để tìm ra sự thật hay không? Nhìn đến người bố đã góp phần to lớn cho những đau khổ của mẹ con cô đời trước, Châu không ngừng cảm thán. Hà Tấn Phong lúc này thật thảm hại. Cả người ông ta như mất sức sống, ngã quỵ xuống, ngồi bần thần trên đất. Những lời Ngọc nói dường như đã giáng một đòn mạnh mẽ vào ông ta. Cảm xúc lúc này của ông ta không rõ là sao, đau thương, hối hận, không ai rõ cả. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ thông báo ông Đạt không qua khỏi, mọi người hãy vào nhìn ông lần cuối đi. Khi Hà Tấn Phong chạy vào, chỉ kịp gọi một tiếng bố. Ông Đạt không nói được gì, chỉ chăm chăm nhìn mọi người một lượt, rơi nước mắt rồi cứ như vậy nhắm mắt qua đời. Hà Tấn Phong cuối cùng không chịu được nữa, ngã ra đất ngất lịm. Hà gia ở thành phố này tuy không được tính là một gia tộc lớn như Lê gia và Trần gia, nhưng cũng được tính là một gia tộc có ảnh hưởng. Người ngoài nhìn cũng có chút cảm thán, một gia tộc huy hoàng như vậy cuối cùng lại sụp đổ không dấu vết. Hà gia sụp đổ, bố bà bệnh qua đời, rồi lại phát hiện con trai không phải con mình, con gái thì lừa gạt mình. Hà Tấn Phong cuối cùng không chịu được những cú sốc này mà hóa điên, cả ngày ngây ngây dại dại chạy ngoài đường. Nam thì mang tiền bỏ trốn, mất tích không dấu vết. Còn Yến sau khi chạy trốn khỏi bệnh viện thì lập tức chạy đến Quân khóc lóc, nói bị bố đuổi đi. Suốt mấy năm qua đã quen với cuộc sống sung sướng ở Hà gia, nhưng bây giờ Hà gia cũng đã không còn nữa. Nam thì bỏ đi không nói một lời. Yến bây giờ chính là không tiền bạc và không nơi nương tựa, không muốn về cuộc sống nghèo khổ trước kia. Cô ta chỉ đành bám chặt vào Quân, để hắn đưa mình đến trước mặt Trần lão phu nhân khóc lóc để có thể ở lại đó. Khi có ai hỏi đến, cô ta đều khóc lóc nói rằng bố mình đã hóa điên không biết chạy đi đâu mất, em trai cũng mất tích không rõ nơi nào, khiến mọi người thương cảm. Hà gia phá sản, Hà Tấn Phong hóa điên, họ hàng Hà gia tránh phiền phức, mặc kệ tang lễ của ông Đạt không có người đứng ra. Cuối cùng vẫn là Lê Hiền không nhìn nổi nữa, đứng ra cùng Châu lo liệu đám tang. Không nhìn được cảnh tượng người chồng cũ bao nhiêu năm của mình lưu lạc đầu đường xó chợ, coi như không còn tình thì vẫn còn nghĩa, bà cùng Lê Phương đưa Hà Tấn Phong vào viện dưỡng lão. Lê Phương không muốn Lê Hiền đau lòng lo nghĩ nữa, đặc biệt thuê cho ông ta một bác sĩ chuyên khoa thần kinh và một hộ lý giỏi chăm sóc ông ta những ngày sau này. Xuyên suốt thời gian lo đám tang cho ông nội hay đưa bố vào viện dưỡng lão, việc nào Châu cũng có mặt. Cô làm mọi thứ tròn nghĩa vụ của phận làm con cháu, nhưng cảm xúc và trạng thái rất lạnh lùng. Thời gian này cô cũng trở nên trầm lắng, ít nói hơn, sau đó cúi đầu vào công việc. Một ngày khi cô bước vào văn phòng thì có một thân hình cao lớn từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy Châu. Cô biết là ai nên chỉ mỉm cười mặc cho người đó ôm mình. An ninh của công ty em đúng là không tốt rồi, để cho anh dễ dàng ra vào như vậy dù em không có mặt. Ai cũng biết anh là chồng chưa cưới của em, làm gì có ai dám cản anh. Minh ôm chặt lấy Châu, tựa cằm lên vai cô nói. Anh cứ chạy đến chỗ của em suốt như thế, không sợ là ông nội sẽ cắt chức của anh sao? Không sợ, anh có cô vợ tài giỏi rồi, nếu như anh thất nghiệp cô ấy sẽ nuôi anh. Minh trưng ra bộ mặt như cún con làm nũng, khuôn mặt rụi rụi vào người cô. Châu bật cười, anh mà thất nghiệp được sao? Chẳng phải người đứng sau Ruby là anh hay sao? Có rời Trần gia thì anh cũng là một đại gia ngàn tỷ chính hiệu, ai dám khinh dễ anh chứ? Sau khi Hà gia bị Ruby hủy hợp đồng, Châu vô tình mới biết được rằng đây chính là công ty của anh thành lập và để nhà ngoại anh ở nước ngoài duy trì hoạt động, còn anh chỉ điều hành từ xa. Châu biết Minh ở cạnh mình, nhưng không ngờ cứ nghĩ bản thân đang bảo vệ anh thì ra anh vẫn âm thầm vì cô làm bao nhiêu chuyện. Cô bất ngờ quay lại choàng tay lên cổ Minh, khiến anh hơi ngẩng cổ lên mà hôn tới. Một nụ hôn dịu dàng mà lại triền miên, như tìm kiếm sự an ủi ở anh. Minh hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, đáp trả lại cô. Bàn tay anh đặt ở eo Châu bắt đầu dùng sức, hơi thở trở nên nặng nề. Hai người cứ triền miên như thế, cuối cùng Minh là người chịu thua trước mà khó nhọc tách ra. Chỉ sợ bản thân chìm đắm thêm một lúc nữa sẽ không cầm lòng được mà ăn cô sạch sẽ. Cô gái của anh càng ngày càng thích trêu chọc anh rồi. Minh kéo Châu ngồi xuống sofa, như một thói quen ngồi một tư thế thoải mái để cô có thể cuộn tròn nằm trong lòng anh. Hai người cứ ôm nhau như vậy mà không nói gì. Minh biết Châu tâm trạng không vui sau những gì xảy ra, nhưng cũng hiểu cô vẫn tỏ ra bình thản vì những tổn thương mà ông và bố đã để lại. Anh biết có khi chính cô cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào. Đó là lý do cô trở nên trầm lắng. Nên anh yên lặng ở bên cô, cho cô cảm giác yên ổn, bình yên trong tâm hồn. Em có muốn đi du lịch không? Minh nhẹ nhàng vuốt tóc Châu hỏi. Anh được ông nội cho nghỉ phép sao? Châu hỏi lại anh. Không có. Chỉ là anh muốn đưa em đi đâu đó để thư giãn đầu óc thôi. Chúng ta chưa có kỳ nghỉ nào riêng cả. Chưa đi được. Còn rất nhiều chuyện cần em phải giải quyết. Châu xoay ngoài vòng tay ôm lấy eo anh thủ thỉ. Xong việc thì chúng ta sẽ đi. Vậy em muốn đi đâu? Đi Hawaii đi. Được. Minh cưng chiều nói. Chúng ta cùng giải quyết nhanh mọi việc rồi đi nhé. Từ lúc Hà Gia sụp đổ, rất nhiều tin tức được đào bới ra. Việc Nam chỉ là con nuôi được mẹ Yến nhận nuôi, chứ không phải chị em sinh đôi với Yến được công bố. Trên các báo lá cải cáo buộc mẹ Yến chính là kẻ dối trá vì muốn cướp chồng người khác mà lừa lọc Hà Gia về thân phận đứa con trai nhận nuôi. Sau đó là việc Nam biển thủ tiền của Hà Gia bỏ trốn, chính là nguyên nhân khiến Hà Gia sụp đổ hoàn toàn. Ác ý là những lời đồn là đứa con gái thất lạc của Hà Gia chính là một tai tinh xui xẻo. Cô ta ở gần ai thì người đó liền gặp xui xẻo. Mười mấy tuổi khắc chết mẹ mình, sau này yêu đương thì người bạn trai, nhà phá sản rồi mất đột ngột. Hiện tại đến Hà Gia cũng không chống đỡ được mà phá sản, quả đúng là tai tinh. Yến vì những lời đồn ấy mà gặp phải rất nhiều khó khăn. Chỉ cần cô ta bước chân ra phố thì liền bị nhiều ánh mắt soi mói dòm ngó. Và mọi người trên phố nhìn thấy cô đều khinh bỉ rồi né xa, vì lo sợ bản thân sẽ bị cô ám quẻ. Sau khi cô không còn có chỗ dung thân, Yến đành chạy đến tìm Trần lão phu nhân khóc lóc kể lể đủ điều để đáy lòng thương hại của bà. Cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này nên Trần lão phu nhân quyết định cho Yến ở lại Trần gia. Trần lão gia cũng vì chiều vợ mà không ý kiến gì. Tuy là được sự đồng ý của người đứng đầu, nhưng thật ra tất cả những người của Trần gia, ngoài Trần lão phu nhân với quân gia, thì chẳng ai chào đón cô ta cả. Ai mà biết được lỗi cô ta có mang lại vận tai tinh ám què gì lên bọn họ không cơ chứ. Trước khi Trần lão phu nhân ra quyết định, bọn họ đã cố hết sức khuyên ngăn. Thế nhưng mọi lời nói đều bị bà bỏ ngoài tai. Mẹ của Minh còn phản đối ra mặt và nói những chuyện xấu của Yến để không cho cô ta vào nhà. Nhưng cuối cùng Trần lão phu nhân vẫn lựa chọn tin tưởng cô ta, không quan tâm đến con dâu, khiến bà Lan tức giận, cũng dọn ra biệt thự bên ngoài sống. Mặc kệ cho mọi người chỉ trò nói bóng nói gió sau lưng, Yến vẫn giả bộ mặt dày không biết gì, bám lấy nịnh nọt Trần lão phu nhân. So với việc không có chỗ ở thì chuyện này có là gì? Chỉ cần vẫn được Trần lão phu nhân yêu quý thì cô ta vẫn có thể ngẩng cao đầu. Hiện tại trong đầu Yến chỉ nghĩ đến chuyện có thể bước vào Trần gia làm cháu dâu. Sau nhiều việc xảy ra, cô ta biết rõ không thể chen vào giữa Minh được nữa. Nhưng nếu có thể làm vợ của Quân thì cũng không tính là thiệt thòi đi. Dù sao người hiện tại được Trần lão phu nhân ủng hộ không phải là Minh mà là Quân. Cộng với việc dự án đối đầu với công ty của Châu thành công rực rỡ, nên cô ta rất được Trần lão phu nhân yêu quý. Hóa ra việc sản phẩm của Quân với Trần gia tung ra giống với sản phẩm công ty Châu đến 70-80% chính là ý của Yến. Khi bị Châu cướp mấy hợp đồng khi còn thực tập của Hà gia, Yến đã cay cú muốn Châu phải trả giá. Nhân cơ hội Trần lão phu nhân đã tức giận với Châu, Yến đã ở đằng sau giở trò. Cô ta tìm cách liên hệ với một nhân viên của công ty Châu, sau đó bỏ ra một số tiền lớn mua lại những thiết kế sắp tung ra thị trường của công ty Châu. Đương nhiên, để tránh bị nghi ngờ, cô ta đã kêu nhân viên sửa lại một chút, sau mới mang cho Trần lão phu nhân và nói rằng mình tự thiết kế. Sau khi sản phẩm tung ra thị trường rất giống với sản phẩm của công ty Châu, Trần lão phu nhân đã lấy làm lạ. Hỏi qua thì cô ta đã khóc lóc nói rằng vì phòng cô ta ở Hà Gia là phòng của Châu trước đây, có thể nhân lúc cô ta không để ý, Châu đã vào đánh cắp thiết kế của mình. Trần lão phu nhân đã lấy làm lạ, có hỏi qua thì cô ta lại khóc lóc và nói rằng vì phòng cô ta ở Hà Gia là phòng của Châu trước đây, có thể nhân lúc cô ta không để ý, Châu đã vào đánh cắp thiết kế của mình. Trần lão phu nhân dễ dàng tin là thật. Ác cảm với Châu càng cao nên càng mạnh tay chèn ép Châu trên mọi phương diện. Sản phẩm từ lúc ra mắt đã thành công rất rực rỡ. Đến hiện tại khi Yến đã chuyển đến ở Trần gia thì dự án đó vẫn tiếp tục phát triển như diều gặp gió và liên tục mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Cho nên dù ở bên ngoài đồn đại những điều khó nghe về cô ta, thì trong mắt của Trần lão phu nhân, cô ta vẫn như bảo bối. Những người ở Trần gia ban đầu phản đối Yến đến Trần gia cũng thay đổi thái độ, vì họ cũng được hưởng lợi từ khoản lợi nhuận mà dự án của Yến mang về, nên hoan hỉ vui vẻ, coi như những lời nói bên ngoài chỉ là lời đồn đại. Yến rất vui vẻ với tình thế hiện tại, bản thân còn có chút đắc ý. Dù lúc trước có một số chuyện không hay xảy ra, nhưng cuối cùng vận may vẫn đứng về phía cô ta. Cảm thấy mọi chuyện đã có lợi cho bản thân, Yến bắt đầu thả lỏng vui vẻ sống tại Trần gia. Cô ta đã gần như chắc bằng vị trí thiếu phu nhân của mình, mà không biết sắp có giông tố lớn xảy ra.